Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2042. La Phong lôi kéo Tô Tư Vũ tay, xuyên qua một mảnh lĩnh vực, rất nhanh, viên kia tràn đầy thần thánh khí tức Bồ Đề Thánh Thụ, liền xuất hiện tại Tô Tư Vũ trước mắt. Tô Tư Vũ trực tiếp nhìn ngốc. Bồ Đề Thánh Thụ. Đây là cực kỳ lấy sắc thái thần bí tồn tại. Trong truyền thuyết, Bồ Đề Thánh Thụ hội kết xuất thế giới quả. Tô Tư Vũ con ngươi dừng lại đi qua, nhất thời, gắt gao trận to, nàng rõ ràng trông thấy, cái này một khỏa Bồ Đề Thánh Thụ phía trên, vậy mà thật có quả thực. Cái này, thật sự là thế giới quả. Tô Tư Vũ khó có thể tin, nhìn qua La Phong. La Phong nghiêm túc gật đầu. Tô Tư Vũ con ngươi không khỏi lướt qua một tia ánh sáng. Đáng tiếc, còn không thành thục. La Phong buông tay, hắn tự nhiên biết Tô Tư Vũ đang suy nghĩ gì. Tô Tư Vũ mi đầu nhất thời vặn một cái. Nàng vừa mới ngược lại là lập tức xem nhẹ vấn đề này. Không có thành thục thế giới quả, thì có ích lợi gì? Tô Tư Vũ đi qua, khoảng cách gần quan sát thế giới quả. Theo ta thấy, cách thế giới quả thành thục, còn xa xa khó vời. La Phong lắc đầu nói ra, chúng ta tạm thời vẫn là không muốn đối với nó ôm hy vọng quá lớn. Tô Tư Vũ cũng chỉ có thể là gật gật đầu, đồng thời, cũng than nhẹ một tiếng, nếu như thế giới quả thành thục, cái kia thì tốt biết bao. Trong truyền thuyết, phục thế giới bên dưới quả, có thể làm cho người thực lực tăng vọt đến đương đại đỉnh phong, đáng tiếc. Cầu người không bằng cầu mình. La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, đi đến Bồ Đề Thánh Thụ dưới, ngồi xếp bằng. Tô Tư Vũ không có quấy rầy La Phong, an tĩnh đi tới một bên, cảm nhận được Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới tu hành hoàn cảnh. Tô Tư Vũ cuối cùng cũng ngồi xuống. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. La Phong chậm chậm vận chuyển tử khí Đông Lai thần công, trên thân tràn ngập ra nhạt hào quang màu tím nhạt. Tại Bồ Đề Thánh Thụ quang huy chiếu phía dưới, càng là lộ ra thần thánh vô cùng. Bồ Đề Thánh Thụ dưới, giữa thiên địa linh khí, tại hướng lấy La Phong điên cuồng địa tụ lại lên. Tại giữa tử quang, còn mơ hồ nổi lên bạch quang, cái kia là đến từ tái sinh thần thuật khí tức. Kiệt lực về sau, La Phong càng thêm bắt lấy cơ hội này, lĩnh hội tái sinh thần thuật. Thân thể của hắn, tại lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ. Chật chật, không nghĩ tới, ngươi khôi phục tốc độ, vậy mà như vậy không tệ. Đột nhiên, có một thanh âm vang lên. La Phong đôi mắt đột nhiên mở ra. Ánh mắt một tỏa ra bốn phía vây. Trừ Tô Tư Vũ bên ngoài, không có người nào. Muốn tiếp cận Bồ Đề Thánh Thụ, nhất định phải xuyên qua một mảnh lĩnh vực, mà La Phong là mảnh này lĩnh vực tuyệt đối chưởng khống giả, không có khả năng có người thần không biết quỷ không hay chui vào. Đừng nhìn, lão phu tại Cửu Lê Thánh Đao bên trong. Cái kia một thanh âm vang lên lần nữa tới. Cửu Lê Thánh Đao. La Phong trong đầu nhất thời toát ra lúc trước xuất hiện cái kia một thanh âm, mang theo cổ lão thê lương, lúc này thốt ra, là ngươi. Thượng cổ truy lôi trảm, cũng là xuất từ ngươi chi thủ. Cái kia đạo thanh âm thần bí cười ha ha một tiếng, không sai, chính là lão phu mượn ngươi tay, thi triển ra thượng cổ truy lôi trảm. La Phong tâm thần không khỏi âm thầm cảnh giác lên. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Cửu Lê Thánh Đao bên trong, lại còn cất giấu một cái, lão quái vật. La Phong không có cách nào phán đoán hắn tồn tại bao nhiêu năm tháng, nhưng là, ẩn núp tại Cửu Lê Thánh Đao bên trong, có thể thấy được chỗ quái dị. Chớ khẩn trương. Cái kia, lão quái vật tự hồ xem thấu La Phong tâm tư, lão phu chỉ là một luồng tinh thần lực gửi lại tại Cửu Lê Thánh Đao bên trong, người không ra người quỷ không ra quỷ địa ngủ say nhiều năm như vậy, nếu không phải Cửu Lê Thánh Đao tại hồi phục lại, chỉ sợ, lão phu một thế này đều không thể lại tỉnh lại. Lão quái vật thanh âm. Bên trong mang theo thổn thức, cảm thán. Hắn đến tột cùng, ngủ say bao nhiêu năm tháng. Cái này cũng chỉ là hắn một luồng tinh thần lực. Một luồng tinh thần lực cũng có thể khiến hắn không chết. La Phong cảm giác được thật không thể tin. Tại thời đại kia, người người đều gọi ta Cửu Lê lão quái. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Cửu Lê. La Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng lẽ tiền bối từng là Cửu Lê Thánh Đao chủ nhân? Cửu Lê Thánh Đao vốn là lão phu chế tạo ra tới. Cửu Lê lão quái thanh âm mang theo ngạo ý, luận đoán tạo thần binh chi thuật, tại thời đại kia không người có thể cùng lão phu sánh vai. La Phong đôi mắt không khỏi toát ra chấn kinh. Cửu Lê Thánh Đao. Nó tồn tại năm tháng đến tột cùng dài bao nhiêu, căn bản không thể tưởng tượng. Nhưng trước mắt lão quái vật, lại là Cửu Lê Thánh Đao người chế tạo. Có lẽ, hắn chính là Si Vưu một mạch lão tổ tông cấp bậc tồn tại. Chính Lê tiền bối. La Phong thần sắc cung kính, không biết có biện pháp nào, có thể để tiền bối theo Cửu Lê Thánh Đao bên trong đi tới, giành lấy cuộc sống mới. Giành lấy cuộc sống mới. Cửu Lê lão quái cười ha ha, thì ngươi một cái liền người tu hành đều vẫn còn không tính là tiểu gia hỏa, cũng dám nói ra để cho ta giành lấy cuộc sống mới như thế tới nói. La Phong thần sắc nghiêm túc, chỉ cần có biện pháp, tương lai có một ngày, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, giúp tiền bối làm được. Nếu như Cửu Lê lão quái quả nhiên là Si Vưu một mạch lão tổ, như vậy, cùng Tống Đại Huỳnh thế nhưng là có cực lớn ngọn nguồn, huống chi, La Phong bây giờ cũng còn có một tầng thân phận, là Si Vưu một mạch thần tử. Cửu Lê lão quái trầm mặc một trận. Rất lâu, thanh âm hắn lại lần nữa vang lên, nếu ngươi có cơ hội, vượt qua ngươi độ kiếp cảnh, có lẽ, sẽ có một chút hy vọng. La Phong nghe được, Cửu Lê lão quái thanh âm bên trong, căn bản không có ông cái gì hy vọng. Vượt qua độ kiếp cảnh. Có thể La Phong, bây giờ liền thanh vân cảnh đều chưa nói tới. Chính Lê tiền bối, cái kia. Ta còn có thể sử dụng Cửu Lê Thánh Đao sao? La Phong không khỏi hỏi một tiếng. Nhớ kỹ, bây giờ, ngươi mới là Cửu Lê Thánh Đao chủ nhân. Cửu Lê lão quái trả lời, ngươi lấy 9 bước kim đan đại đạo cảnh, đem đối phương hai đại thiên phú không tầm thường thiên kiêu trấn áp, có thể thấy được, ngươi tiềm năng. Có thể so với vai thượng cổ thời kỳ một số yêu nghiệt tồn tại, ta tin tưởng, Cửu Lê Thánh Đao trong tay ngươi, nhất định sẽ một lần nữa nở rộ thần thái. Còn Lão Phu, ngươi tận có thể yên tâm, Lão Phu chỉ có thể thông qua Cửu Lê Thánh Đao cùng ngươi cảm ứng, truyền lời ngươi, ngày thường, ngươi chỉ cần đem Cửu Lê Thánh Đao cách ly, Lão Phu liền không cách nào thăm dò ngoại giới hết thảy. Huống hồ, Lão Phu cái này một luồng tinh thần lực đã cực yếu, bắt đầu từ hôm nay. Lão Phu đem lại lần nữa ngủ say, bất quá, ngủ say trước đó, Lão Phu chuẩn bị truyền thụ cho ngươi thượng cổ truy lôi trảm, ngươi nhớ kỹ Lão Phu đến đón lấy nói tới mỗi một chữ. La Phong vĩnh tai lắng nghe. Thượng cổ truy lôi trảm. Hắn biết rõ thượng cổ truy lôi trảm uy năng. Tại Cửu Lê lão quái sau khi nói xong, La Phong cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thi triển thượng cổ truy lôi trảm, sẽ để cho hắn lực lượng toàn thân đều co lại mà hư không. Đây vốn là thuộc về thanh vân cảnh lĩnh vực phạm vi bên trong vũ kỹ, cần năng lượng khổng lồ đi khống chế. Nếu không phải La Phong thiên phú nắm gì, không giống bình thường người, chỉ sợ, đang thi triển ra thượng cổ truy lôi trảm về sau, cả người thân thể cũng đều phế. Cái này khiến La Phong càng phát ra cảm nhận được, phổ thông võ giả, cùng thanh vân cảnh người tu hành khác nhau. Không chỉ là pháp, tại pháp ảnh hưởng dưới, chỗ thi triển đi ra vũ kỹ, cũng có ngày đêm khác biệt. La Phong, ngươi thiên phú yêu nghiệt, tiềm lực kinh người, có thể ngươi địch nhân, tự hồ cũng rất nhiều, rất cường đại, trưởng thành chi lộ, đã định trước Long Đông, bất quá, càng là trải qua ma luyện bảo thạch, càng có thể tách ra hào quang ống ánh. Cửu Lê lão quái lưu phía dưới câu nói sau cùng về sau, lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Tiền bối, tiền bối. La Phong ý thức lại vô ý thức nhiều hỏi thăm vài tiếng, thế nhưng là, Cửu Lê lão quái đã không có bất kỳ đáp lại nào. Có lẽ chính như hắn nói, cái kia một luồng tinh thần lực đã cực yếu ớt. Toàn bằng một luồng tinh thần lực phụ thuộc vào Cửu Lê Thánh Đao bên trong, lại có thể ngủ say nhiều năm như vậy, có thể thấy được, tại thời đại kia, Cửu Lê lão quái thực lực tuyệt đối ở vào một cái La Phong vô pháp tưởng tượng độ cao. Đợi ta vượt qua độ kiếp cảnh, mới có đem chính Lê tiền bối phục sinh một đường sinh cơ. La Phong không khỏi cảm thán một chút, hắn hiện tại, thậm chí ngay cả độ kiếp cảnh về sau, là nhân vật gì, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Có điều, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ đem hết toàn lực. La Phong trong lòng mặc niệm một tiếng. Riêng là truyền thụ thượng cổ truy lôi trảm, Cửu Lê lão quái, liền đối với hắn có ân. Có ân, tất báo. La Phong thu hồi tâm thần, trong đầu đang lẳng lặng địa tiêu hóa lấy thượng cổ truy lôi trảm ảo nghĩa. Trong lúc vô tình, La Phong cũng đứng lên, lấy chỉ đại đao, chậm chậm địa khoa tay lấy. Bồ đề thánh thụ dưới, giống như có một trận gió vung lên. Tô Tư Vũ mở mắt ra, trông đi qua. Cái kia một bộ áo trắng, tại bồ đề thánh thụ dưới, bóng người lắc lư, diễn lại áo diệu, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, dường như có lôi điện quanh quẩn, tốc độ càng lúc càng nhanh, từ từ, toàn bộ bồ đề thánh thụ dưới, đều trải rộng đạo thân ảnh kia. Vũ kỹ này. Tô Tư Vũ con ngươi không khỏi lướt qua một vệt hào quang, cảm nhận được thượng cổ truy lôi trảm uy năng. La Phong cũng không có sử dụng nội lực, chỉ là tại cảm ngộ, khoa tay lấy. Đúng là một môn siêu việt tuyết vũ quyền vũ kỹ. La Phong bóng người dừng lại, nói một câu xúc động. Cái này cũng bình thường. Tuyết vũ quyền, Hà Tuyết Vũ sáng tạo, danh xưng thanh vân cảnh dưới đệ nhất quyền kỹ. Này thượng cổ truy lôi trảm, thì là thuộc về thanh vân cảnh phạm trù phía dưới vũ kỹ. Thanh vân cảnh là tu vũ giả cùng người tu hành ở giữa một cái to lớn đường ranh giới. Đảo mắt đã qua mấy canh giờ, bên ngoài sắc trời đã tối. La Phong ngẩng đầu nhìn lại, Tô Tư Vũ vẫn còn ở đó. Đi qua, Tô cô nương, ngươi cũng không phải là muốn chờ ở tại đây thế giới quả thành thục đi. La Phong hướng về Tô Tư Vũ hắc hắc địa cười một tiếng. Trạng thái khôi phục không ít. Chính như hắn nói, chỉ là kiệt lực thôi, muốn khôi phục lại, cũng rất đơn giản. Nhìn đến La Phong trạng thái như vậy, Tô Tư Vũ âm thầm yên tâm, chỉ bất quá, lời nói này. Hắn biết rõ bản thân vì cái gì còn ở lại chỗ này, vậy mà nói muốn nàng muốn chờ thế giới quả thành thục, Tô Tư Vũ nhìn không được hung hăng trừng liếc một chút La Phong. La Phong cười ha ha. Màn đêm, lặng yên buông xuống. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, thiên ngục cảnh địa, các nơi đều xuất hiện không ít có lĩnh vực thần sơn, hấp dẫn vô số võ giả tiến về thám hiểm. Khoảng cách đằng thành ước chừng ngoài 50 dặm, có một tòa tiên nữ phong, cũng là tại lần gần đây nhất thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, mới xuất hiện lĩnh vực. Tối nay, tiên nữ phong phá lệ an tĩnh. Tất cả ngửi theo gió mà đến võ giả, đều bị ngăn cản tại lĩnh vực bên ngoài. Bởi vì, ngọn thần sơn này, đã bị Bồng Lai tiên sứ đoàn trưng dụng. Hai đại thánh tử, hôn mê đến bây giờ, còn không tỉnh lại nữa. Vũ Văn Hòa Huyền vẻ mặt nghiêm túc, chau mày, sợ là, muốn bị La Phong, đánh phế. Trên ngọn thần sơn, mấy tên hộ đạo trưởng lão đều trầm mặc. Trận chiến ngày hôm nay, đối với bọn hắn mà nói, là lớn lao sỉ nhục. Bọn họ cảm giác mình đều nhanh muốn ngạt thở. La Phong, mới vẹn vẹn chín bước kim đan đại đạo cảnh A. Có một tên hộ đạo trưởng lão, nhìn không được cảm thán một tiếng, Vũ Văn Thiên Kim bọn bốn người, hiện tại, cũng cùng hai đại thánh tử một dạng, thậm chí tình huống nghiêm trọng hơn, có thể hay không tỉnh lại, là ấn số. Một trận chiến này, Bồng Lai tiên sứ đoàn, hao tổn một nửa lực lượng. Tất cả đều thua ở một nhân thủ. Thanh Vân Cảnh, nhất định phải Thanh Vân Cảnh cấp bậc thánh điện trưởng lão đến đây, nếu không, không làm gì được La Phong. Vũ Văn Hòa Huyền đôi mắt lướt qua một đạo lãnh quang, có điều, tại thánh điện trưởng lão đến trước đó, chúng ta không thể chẳng hề làm gì. Mấy tên Bồng Lai con cháu bị nhốt Long Cung Sơn, chúng ta nhất định phải muốn cái làm. Pháp, bức La Phong đem bọn hắn phóng xuất. Hòa Huyền trưởng lão có cái gì kế sách? Một bên, một tên hộ đạo trưởng lão lập tức hỏi thăm. Lấy người đổi người. Vũ Văn Hòa Huyền cười lạnh, ta cũng không tin, tất cả La Phong quan tâm người, đều đã tiến vào thần sơn. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta chia binh hai đường, một đường, chui vào đằng thành, điều tra hết thảy cùng La Phong có quan hệ người. Mặt khác một đường. Nghĩ biện pháp, tiến vào La Phong gia hương, địa. Bóng. Cái này từ ta tự mình tiến về, cái kia là La Phong gia hương, ta tin tưởng, nhất định sẽ có rất nhiều La Phong quan tâm người. Nước biển cuồn cuộn lấy, cự lãng thao thiên. Bồng Lai tiên đảo vị trí vùng biển bên ngoài, yên nguyên có vô số vùng biển thế lực đang ngước nhìn. Bọn họ chờ mong cũng có ngày, có thể có được Bồng Lai sủng hạnh. Vô số vùng biển võ giả, đều ôm lấy cùng một cái tâm tư, bất quá, từ đầu đến cuối, không một người có thể bước vào Bồng Lai tiên đảo phạm vi bên trong. Trong bóng đêm Bồng Lai tiên đảo, một tòa thánh điện, khí thế rộng rãi, tự thân tản mát ra thần thánh quang mang, cực bất phàm. Một thiếu nữ, tại ngoài thánh điện bồi hồi. Cuối cùng, lấy dũng khí, cất bước hướng lấy thánh điện cửa lớn đi qua. Người đến ngừng bước. Hai tên thanh niên võ giả, phụ trách tại trước cửa thánh điện phòng thủ. Phiền phức thông báo một tiếng thánh điện trưởng lão Vũ Văn Phượng, Tô Thiển Tuyết tới. Tô Thiển Tuyết cười mỉm địa mở miệng. Hai tên thanh niên võ giả nhìn nhau. Vũ Văn Phượng trưởng lão để ngươi tới gặp nàng. Bên trong một tên thanh niên võ giả thăm dò hỏi thăm. Tô Thiển Tuyết trợn mắt trừng một cái, ngươi cho rằng ta nhàn rỗi không chuyện gì, đêm hôm khuya khoắt muốn xông thánh điện sao? Xin chờ một chút. Thanh niên kia võ giả vừa chắp tay, quay người liền đi vào thánh điện. Tô Thiển Tuyết khuôn mặt treo bình tĩnh ý cười, bất quá, giờ phút này nội tâm, cũng là tâm thần bất định không thôi. Nàng quấy rầy đòi hỏi phía dưới, phụ thân rốt cục chịu nói cho nàng, Lam A Di đúng là bị giam tại trong thánh điện, phụ trách giam giữ Lam A Di thánh điện trưởng lão, chính là Vũ Văn Phượng. Ngày bình thường, Tô Thiển Tuyết căn bản không có tư cách tiến vào thánh điện. Nàng chỉ có thể ở tối nay ít người thời điểm, tự báo tính danh, đến đây thử một lần. Nàng ẩn ẩn đoán được, Vũ Văn nhất tộc muốn theo Lam A Di trên thân đạt được thứ gì, chỉ là, một mực không có cách nào đạt được. Cái này có lẽ có thể trở thành nàng gặp Lam A Di cơ hội. Mấy phút đồng hồ sau, thanh niên kia võ giả đi tới. Tô Thiển Tuyết con ngươi trợn to mấy phần. Tô cô nương, mời. Thanh niên võ giả vừa chắp tay. Tô Thiển Tuyết trong lòng vui vẻ, lập tức gật đầu, theo thanh niên võ giả đi qua. Trong thánh điện, có không ít tòa sân nhỏ, linh khí nồng đậm, động thiên phúc lợi. Tô Thiển Tuyết đi theo thanh niên võ giả, đi vào bên trong một chỗ linh hoa chứa đựng sân nhỏ trước. Tô cô nương, ngươi mời đến đi. Thanh niên võ giả chắp tay một cái, quay người liền rời đi. Tô Thiển Tuyết hít sâu một hơi, nhanh chân đi vào. Vừa mới đi vào sân nhỏ, một cổ cực dồi dào hùng hậu khí tức đem nàng khóa chặt. Giống như một ngọn núi cao đè xuống. Đồng thời, một thanh âm lạnh lùng vang lên, ngươi thật lớn mật. Dám sử dụng bản tôn, đi vào thánh điện. Một sát na này ở giữa, Tô Thiển Tuyết cảm giác toàn thân đều không thể động đậy, cho dù là một ngón tay, đều bị cố định trụ. Cổ lực lượng kia quá mức to lớn, đối với Tô Thiển Tuyết mà nói, căn bản không thể chống lại. Tô Thiển Tuyết cắn chặt hàm răng, hai chân run rẩy, giống như tại bão táp bên trong dãy dụ một chiếc lá, tùy thời đều có thể thịt nát xương tan. Ta! Vì! Lam A Di mà đến! Tô Thiển Tuyết thanh âm rất yếu. Hô! Một trận gió lướt đến. Tô Thiển Tuyết thân thể lão đảo lui lại mấy bước, ngã trên mặt đất. Bất quá, trên người nàng cái kia một cổ áp bách khí tức, cũng theo đó mà biến mất. Tô Thiển Tuyết có loại ở trong nước nín thật lâu cảm giác, từng ngụm địa thở dốc. Tiếng bước chân truyền đến. Tô Thiển Tuyết ngẩng đầu lên, một tên hóa trang đến cực hoa quý phụ nhân chậm rãi đi tới, đầu đội phượng quan, chói lọi. Chỉ bất quá, trang sức tuy nhiên hiển thị rõ lộng lẫy, dung mạo lại chỉ là bình thường. Lão yêu bà. Tô Thiển Tuyết âm thầm mắng một tiếng, dãy dụa lấy đứng lên, khuôn mặt lại hiện ra vẻ tươi cười. Vị này nhất định chính là đại danh đỉnh đỉnh Phượng Tiên Tử tiền bối đi. Phượng Tiên Tử. Vũ Văn Phượng ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua Tô Thiển Tuyết, bản tôn vì sao không biết, chưa từng có tên này húy. Phượng Tiên Tử tiền bối có chỗ không biết, bồng lai con cháu, bí mật đối tiền bối thế nhưng là tôn sùng không thôi, chỉ là, không dám ở Phượng Tiên Tử trước mặt lỗ mãng, Phượng Tiên Tử mới không biết, có này xưng hào, đây chính là bồng lai con cháu bên trong công nhận. Tô Thiển Tuyết nghiêm túc nói ra, nếu như Phượng Tiên Tử tiền bối cho là ta lời ấy. Có hư, đại khái có thể tùy tiện tìm bồng lai đệ tử hỏi một chút. Chớ có nói bậy. Vũ Văn Phượng vung tay áo, khuôn mặt thần sắc hiển nhiên hòa hoãn rất nhiều. Quả nhiên là cái sống ở thế giới của mình bên trong gái xấu. Tô Thiển Tuyết âm thầm suy nghĩ một tiếng. Nhìn thấy Vũ Văn Phượng thứ nhất mắt, theo nàng hóa trang, Tô Thiển Tuyết thì đoán được nàng là cái cực yêu mỹ nhân. Quan trọng còn rất dài xấu, đương nhiên rất hy vọng người khác khích lệ nàng. Tô Thiển Tuyết một tiếng Phượng Tiên Tử, quả thực nói đúng là nói nàng trong tâm khảm. Ngươi mới vừa nói, ngươi vì Lâm Nhã Phù mà đến. Vũ Văn Phượng nhàn nhạt mở miệng. Tô Thiển Tuyết gấp vội vàng gật đầu, không sai, Phượng Tiên Tử tiền bối chắc hẳn không biết, tại bồng lai tiên đảo bên trong, ta cùng Lâm A Di quan hệ tốt nhất. Vũ Văn Phượng ánh mắt nhẹ nheo lại, ngươi đây là ý gì? Ngươi thì làm sao biết rõ, Lam Nhã Phù, tại thánh điện bên trong. Ta nghe lén cha ta cùng ta Tô Môn Môn chủ đối thoại. Tô Thiển Tuyết có chút xấu hổ, cho nên mới không cẩn thận biết, Lam A Di ngay tại trong thánh điện. Vũ Văn Phượng khoát tay chặn lại, nói ra ngươi ý đồ đến, không cần đi vòng vèo. Không dám giấu giếm Phượng Tiên Tử tiền bối. Tô Thiển Tuyết thẳng tắp eo, trầm giọng nói ra, ta muốn lập công. Vũ Văn Phượng ánh mắt lạnh lùng hiếp, lập công. Ta cả gan suy đoán, Lam A Di bị giam giữ nhiều năm như vậy, nhất định là bởi vì trên người nàng giấu có bí mật gì. Tô Thiển Tuyết chấn thanh nói ra, mà các ngươi, chậm chạp không cách nào đạt được bí mật này. Ta nghĩ, ta có lẽ có thể giúp một tay. Vũ Văn mắt phượng mắt nhìn chăm chú lên Tô Thiển Tuyết, ngươi. Ta cùng Lâm A Di quan hệ vô cùng tốt, tại Bồng Lai Tiên Đảo, ta là nàng duy nhất bằng hữu. Tô Thiển Tuyết nghiêm túc mở miệng, không sợ Vũ Văn mắt phượng thần. Các ngươi muốn biết cái gì, nói không chừng, ta có thể giúp chút gì không? Tô Thiển Tuyết tràn đầy chờ mong, phượng tiên tử tiền bối, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, ta tỷ tỷ bị thánh tử nhìn trúng, còn đề thân. Chúng ta Tô Môn cùng Vũ Văn nhất tộc, quan hệ đem sẽ gần hơn, cho nên, ta cũng muốn vì Bồng Lai lập công. Ha ha! Vũ Văn Phượng đột nhiên cười ha hả, nhìn lấy Tô Thiển Tuyết, ngươi là không thể gặp tỷ tỷ ngươi sau ngươi tốt đi. Nghe vậy, Tô Thiển Tuyết không khỏi sững sờ. Cái này lão yêu bà tâm tư, lại là dạng này. Tô Thiển Tuyết suy nghĩ chuyển một cái, âm thầm nắm quyền đầu, sau đó chậm rãi buông ra, cười lớn một chút, phượng tiên tử tiền bối khả năng hiểu lầm, ta cùng tỷ tỷ quan hệ rất tốt. Có thể Tô Thiển Tuyết vừa mới động tác, Vũ Văn Phượng đều đặt ở trong mắt, khóe miệng nhẹ nhàng vung lên, được, không cần nhiều lời, bản tôn, trong lòng hiểu rõ. Tô Thiển Tuyết càng không thừa nhận, nàng càng là kiên định trong lòng mình phán đoán. Tô Thiển Tuyết âm thầm ha ha một tiếng. Ngươi nói ngươi cùng Lâm Nhã Phù quan hệ tốt, ngươi như thế nào chứng minh? Vũ Văn Phượng hỏi một câu. Nghe vậy, Tô Thiển Tuyết mừng thầm. Có hy vọng. Xem ra, Vũ Văn nhất tộc đối Lâm A Di trên thân nào đó cái bí mật, xác thực cực cảm thấy hứng thú. Vậy rất đơn giản, Phượng tiên tử tiền bối để cho ta gặp một lần Lâm A Di. Tô Thiển Tuyết cười nói, có điều, đến lúc đó, còn xin tiền bối né tránh. Từ một nơi bí mật gần đó nghe, không liền có thể lấy biết ta cùng Lâm A Di quan hệ. Vũ Văn Phượng chậm rãi gật đầu, quay người hướng về một phương hướng đi đến. Tô Thiển Tuyết ánh mắt hơi sáng, vội vàng đuổi theo. Một đường lên, xuyên qua không ít lĩnh vực chi địa, bên trong ẩn chứa hung sát chi khí, khiến Tô Thiển Tuyết cảm giác được linh hồn đều run rẩy. Càng đi về trước, Tô Thiển Tuyết càng là cảm giác được cảnh vật chung quanh biến hóa. Càng phát ra lạnh lẽo. Đến tận cùng bên trong nhất, có loại rơi vào băng cuộc cảm giác, Tô Thiển Tuyết cảm giác mình hành tẩu ở trên mặt băng. Đồng thời, Tô Thiển Tuyết tâm cũng đang chìm xuống. Nàng không nghĩ tới, Vũ Văn nhất tộc tại trong thánh điện, giam giữ Lam A Di hoàn cảnh, vậy mà dùng lĩnh vực cải tạo thành dạng này. Băng tuyết ngập trời. Đem so với trước hồ nước thanh tịnh chi địa, có thể tưởng tượng ra được, Vũ Văn nhất tộc kiên nhẫn có lẽ sẽ phải hao hết, bọn họ muốn nhắc lấy còn lại một số thủ đoạn. Đạt được Lam A Di trên thân bí mật. Tô Thiển Tuyết âm thầm ngậm miệng. Nàng không kịp chờ đợi muốn biết Lam A Di hiện tại đến tột cùng thế nào. Đi theo Vũ Văn Phượng tốc độ, đi vào một cái trước cửa đá. Ngươi đi vào đi. Vũ Văn Phượng mở ra cửa đá, đi tới một bên. Tô Thiển Tuyết dùng sức chút đầu, không do dự, nhanh chân đi vào. Oanh. Làm Tô Thiển Tuyết bước vào trong tích tắc, sau lưng, cửa đá oanh đóng lại. Tô Thiển Tuyết quay đầu nhìn một chút, lập tức hướng về bốn phía nhìn lại. Đây là một gian cơ hồ kín không kẻ hở băng lãnh nhà đá, chỉ có hướng trên đỉnh đầu mấy cái lỗ nhỏ, xuyên qua một chút không khí. Toàn bộ trong thạch thất, đều ở vào đóng băng trạng thái. Tô Thiển Tuyết chậm rãi cất bước đi ra phía trước. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hướng về phía trước. Một sát na này ở giữa, Tô Thiển Tuyết nước mắt đều chảy ra, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, bước nhanh tiến lên. Lam A Di. Nhà đá tận cùng bên trong nhất, có một khối vuông vức cự thạch, tản ra u ám quang mang, quái dị vô cùng. Trên đá lớn, một bộ tuyết thân ảnh màu trắng, nằm ở phía trên, tóc dài rơi xuống đất. Nàng hai tay, bị băng lãnh hàng thiết liền khóa lại. Lam A Di. À. Tô Thiển Tuyết tay vừa mới chạm đến cái kia thần bí cự thạch, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất. Tô Thiển Tuyết lau miệng gốc vết máu. Dãy dụa lấy đứng lên, lại lần nữa xông đi lên. Không được qua đây. Nằm đang quái dị trên đá lớn nữ tử tỉnh lại, đột nhiên ngẩng đầu, tóc tai rối bời phi lên, một trương khuynh thế dung nhan tuyệt mỹ, khuôn mặt trắng nõn không màu. La Phong mẫu thân, Lam Nhã Phù. Chương 2045, quân mạnh khỏe, liền là đủ. Thanh âm rất trống linh, mang theo gấp rút, tán loạn sợi tóc ở giữa, đôi mắt để lộ ra ánh sáng. Nàng dãy dụa lấy muốn đứng lên, có thể cái kia thần bí cự thạch phản phất có quỷ dị lực lượng, làm nàng đem hết toàn lực, cũng vô pháp đứng lên, ngẩng đầu, Tiểu Tuyết, không được qua đây, đây là dung huyết yêu thạch, rất nguy hiểm, nó sẽ đem ngươi máu đều tan rơi. Tô Thiển Tuyết ngừng cước bộ. Con ngươi đỏ bừng, ngậm lấy nước mắt, ngẩng đầu nhìn Lam Nhã Phù, Lam A Di. Nàng cũng không biết như thế nào dung huyết yêu thạch, nhưng trước mắt một màn, nàng có thể cảm thụ được, Lam Nhã Phù ngay tại tao ngộ lấy nàng chưa từng tưởng tượng ra được thống khổ. Tô Thiển Tuyết quỳ đi xuống, khóc. Ngốc muội tử, khóc cái gì, tỷ tỷ không có việc gì. Lam Nhã Phù điềm tĩnh cười nhẹ, dường như không chút nào đem trước mắt tra tấn để ở trong lòng. Đột nhiên, Lam Nhã Phù tự hồ nghĩ đến cái gì, con ngươi mang theo nghi hoặc, Tiểu Tuyết, ngươi làm sao gọi ta? A Di. Tô Thiển Tuyết nói quanh co dưới, cha mẹ ta biết ta cùng Lam A Di tỉ muội tương xứng về sau, đem ta chửi mắng một trận, nói ta không có quy luật, ta về sau, vẫn là hôn ngài Lam A Di đi. Lam Nhã Phù ngắm nhìn Tô Thiển Tuyết, nàng luôn cảm giác, Tô Thiển Tuyết lời nói bên trong có lời nói. Tiểu Tuyết, nơi này là thánh điện, ngươi làm sao tiến đến? Lam Nhã Phù hỏi. Tô Thiển Tuyết trả lời nói ra, ta nghe nói Lam A Di bị giam giữ tiếng thánh điện, thì không kịp chờ đợi muốn vào đến, hết sức cầu khẩn cha vài ngày, hắn mới bằng lòng đáp ứng, tìm thánh điện trưởng lão giúp đỡ, để cho ta tiến đến xem Lam A Di. Đúng, Lam A Di, bọn họ tại sao muốn đem ngươi giam lại? Tô Thiển Tuyết đột nhiên ném ra ngoài một cái cực mẫn cảm vấn đề. Nghe vậy, Lam Nhã Phù đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần, nhìn chằm chằm Tô Thiển Tuyết. Tô Thiển Tuyết đem tay đặt ở ngực, âm thầm làm một thủ thế, ra hiệu cửa đá bên ngoài. Tại Bồng Lai Tiên Đảo trong khoảng thời gian này, Lam Nhã Phù chỉ có Tô Thiển Tuyết một người bạn, cái này 17 tuổi thiếu nữ, luôn có thể để cho nàng nội tâm mở ra, mang đến tâm linh an ủi. Các nàng đều giải đối phương. Tô Thiển Tuyết một thủ thế, Lam Nhã Phù lập tức hiểu ý, nàng trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, sự kiện này, qua một thời gian ngắn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vừa nói xong, bên ngoài cửa đá, ngay tại vĩnh tai lắng nghe Vũ Văn mắt phượng không khỏi sáng lên. Xem ra, Lam Nhã Phù, đối cái này Tô Thiển Tuyết lòng đề phòng, xác thực rất thấp. Vũ Văn phượng chủy gốc dương nhẹ. Lam Nhã Phù trên thân bí mật, đối với Vũ Văn nhất tộc mà nói, thực sự quá trọng yếu. Vũ Văn phượng nhẹ mỉm cười một cái, các loại nhiều năm như vậy, xem ra, có lẽ từ trên người Tô Thiển Tuyết, có thể tìm tới đột phá khẩu. Vũ Văn phượng vô cùng chờ mong. Trong thạch thất, Tô Thiển Tuyết gật gật đầu, đúng, Lam A Di, ta rời đi Bồng Lai trước đó, ngươi gọi ta ở bên ngoài mang cho ngươi quân tử thôn vải vóc, ta mang cho ngươi trở về, chỉ là... Tô Thiển Tuyết thanh âm khổ sở, Lam A Di hiện tại, chỉ sợ, cũng không dùng được. Nghe vậy, Lam Nhã Phù thân thể không khỏi chấn động. Nàng biết bên ngoài có người đang trộm nghe. Tô Thiển Tuyết không dám nói thẳng, thế nhưng là, tại Tô Thiển Tuyết trước khi rời đi, nàng chỉ xin nhờ qua Tô Thiển Tuyết một việc. Đó chính là mang một phong thư ra ngoài, tìm tới trượng phu nàng, là Quân Trần. Quân Tử Thôn. Không sai, Tô Thiển Tuyết trong miệng nói tới cái gọi là Quân Tử Thôn, bên trong một cái quân chữ, đại biểu cho, nhất định cũng là La Quân Trần. Nàng, đã nhìn thấy La Quân Trần. Lam Nhã Phù con ngươi lướt qua kích động, nhìn qua Tô Thiển Tuyết. Tô Thiển Tuyết chậm rãi gật đầu. Lam A Di, ta là thật đi quân. Tử. Thôn. Tô Thiển Tuyết từng chữ nói ra, trung gian một cái kia tử, chữ, phá lệ nặng. Quân, Lam Nhã Phù đã lý giải đi ra, biết vậy đại biểu La Quân Trần. Quân Tử Thôn. Thật nhiều năm. Lam Nhã Phù tự hồ lập tức không có lưu ý đến Tô Thiển Tuyết nói tới ba chữ này còn mang theo hắn ý tứ, còn ngươi mang theo hiu quạnh, cảm khái một tiếng. Bất quá, theo Tô Thiển Tuyết trong giọng nói, nàng ngược lại là nghe được, trượng phu nàng La Quân Trần, lúc này cần phải không có chuyện gì, cái kia. Nàng cũng yên lòng. Chỉ là, không biết, đứa bé kia. Lam Nhã Phù cảm giác được chính mình trái tim truyền đến nhói nhói. Con nàng... là nàng ở sâu trong nội tâm lớn nhất lớn một cái đau. 20 mấy năm. Lúc trước, nàng ủy thác cửu si lão đạo, muốn cho hài tử tìm một con đường sống. Thế nhưng là, tại dưới tình huống đó, nàng căn bản không biết, con nàng, có thể hay không tại cửu si lão đạo bảo vệ dưới sống sót. Trượng phu, hài tử, là nàng 20 mấy năm qua, cả ngày lẫn đêm, nhớ thương nhất. Khi biết được trượng phu bình an vô sự về sau, Lam Nhã Phù một cách tự nhiên, đem tất cả tưởng niệm tâm tình đều tuôn hướng con nàng. Đúng a, Lam A Di rất nhiều năm chưa từng đi quân tử thôn, quân tử thôn thôn dân, bọn họ đều mong nhớ lấy Lam A Di, càng lúc trước những hài tử kia, bọn họ đều trưởng thành. Tô Thiển Tuyết hướng về Lâm Nhã Phù nháy mắt mấy cái. Quân tử thôn hài tử. Một sát na này ở giữa, Lâm Nhã Phù thân thể giống như giật điện, không nhúc nhích. Đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Thiển Tuyết. Nội tâm nhấc lên sóng lớn, nàng, nghĩ đến chính mình hài tử. Thế nhưng là, Tô Tiểu Tuyết, là chỉ ý tứ này sao? Giờ khắc này, Lâm Nhã Phù cảm giác được chính mình nhịp tim đập đều nhanh muốn đình chỉ, quên trên thân tất cả đau, nhìn qua Tô Thiển Tuyết ánh mắt, kích động đến bờ môi đều đang run rẩy. Nàng sợ là mình hiểu lầm Tiểu Tuyết ý tứ. Tô Thiển Tuyết mỉm cười, dùng sức chút đầu, mà lại, quân tử thôn bọn nhỏ, đều vô cùng có tiền đồ, được xưng tụng thiếu niên anh hùng, Tiểu Tuyết mặc cảm. Một sát na này ở giữa, Lâm Nhã Phù hốc mắt trực tiếp ẩm ướt, nước mắt trượt xuống. Hai tử. Con nàng, bình an vô sự. Theo Tô Thiển Tuyết trong giọng nói, càng là có thể nghe được, nàng hài nhi, là chân chính thiếu niên anh hùng. Như vậy, hết thảy liền đầy đủ. Lâm Nhã Phù vội vàng biến mất chính mình nước mắt, giờ phút này, nàng trong đáy lòng, là hạnh phúc. Dù là nàng ở chỗ này, thừa nhận vô cùng lớn tra tấn, không quan trọng. Đúng, còn có một việc. Tô Thiển Tuyết tựa hồ tại cùng Lâm Nhã Phù trò chuyện việc thường ngày sự tình giống như, quân tử thôn cái kia đám trẻ con nhóm, bên trong có một cái, nghe nói Lâm A Di năm đó còn ông qua hắn, tiểu tử kia có tiền đồ, cưới mấy cái lão bà, mà lại, còn sinh hai cái béo oa oa. Nghe vậy, Lâm Nhã Phù càng là con ngươi tách ra ánh sáng. Tốt, cái kia phi thường tốt a. Lâm Nhã Phù kích động đến nước mắt trong suốt trượt xuống. Đồng thời, đôi mắt mang theo cảm kích nhìn lấy Tô Thiển Tuyết, Tiểu Tuyết, cảm ơn ngươi. Lâm A Di, giữa chúng ta còn cần đến khách sáo sao? Về sau ta sẽ bồi thường cho nhìn ngươi. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Tô Thiển Tuyết không còn dám dừng lại, liền vội mở miệng, cùng Lâm Nhã Phù tạm biệt. Lâm Nhã Phù gật gật đầu, đưa mắt nhìn Tô Thiển Tuyết rời đi nhà đá. Băng lãnh nhà đá, dùng huyết yêu thạch khí tức quỷ dị rét lạnh. Lâm Nhã Phù khuôn mặt lại tách ra tuyết liên hoa giống như thê mỹ nụ cười. Quân mạnh khỏe, liền là đủ. Quân Trần, hài tử, các ngươi, nhất định muốn thật tốt còn sống. Băng lãnh nhà đá. Cái kia một trương trắng xám tuyệt sắc dung nhan, tách ra chói lọi hạnh phúc nụ cười. Đầy đủ. Hết thảy là đủ. Trong nội tâm nàng dường như nặng nề mà thả phía dưới một tảng đá lớn. Hài tử của ta, cho dù nương trải qua muôn vàn tai nạn, mọi loại tra tấn, cũng không đáng kể. Nương nhất định sẽ thật tốt sống sót, tương lai một ngày nào đó, tận mắt xem xét ngươi. Lâm Nhã Phù cười, thân thể nhẹ nhàng ép xuống. Băng lãnh nhà đá, dùng huyết yêu thạch tách ra một tia đẫm máu quang mang. Yên lặng lại. Nhà đá ngoài cửa. Phượng tiên tử tiền bối, ngài hiện tại cái kia tin tưởng, ta cùng Lâm A Di quan hệ không tầm thường đi. Tô Thiển Tuyết đắc ý mở miệng cười. Một bộ vội vã hướng Vũ Văn Phượng tranh công bộ dáng. Vũ Văn Phượng nhìn qua Tô Thiển Tuyết, ngươi vừa rồi nói, quân tử thôn, là địa phương nào? Thiên ngục cảnh địa phương bắt một cái không chút nào thu hút tồn tại, bất quá, chỗ đó thừa thải vải vóc, Lâm A Di trước kia, đối cái kia vải vóc ưa thích không rời, cho nên, nàng muốn thừa dịp ta ra ngoài thời điểm, để cho ta cho nàng mang chút trở về, ta đáp ứng. Tô Thiển Tuyết nói ra, Phượng tiên tử tiền bối nếu không tin, ta có thể nói cho ngươi quân tử thôn vị trí cụ thể, ngài phái người đi thăm dò một chút liền biết rõ. Vũ Văn Phượng ánh mắt nhẹ híp mắt. Một lát, khoát tay chặn lại, cái kia cũng không cần thiết. Nghe được, Lâm Nhã Phù, xác thực đối ngươi đề phòng không cao, bất quá, lúc này, không nên nóng vội, mấy ngày nay, ngươi cách một ngày đến xem thử nàng, cùng với nàng tâm sự, nhớ kỹ, không muốn tận lực đến hỏi nàng cái gì. Thời điểm đến, bản tôn tự nhiên sẽ thông báo ngươi. Đúng, Phượng tiên tử tiền bối. Tô Thiển Tuyết trọng trọng gật đầu, lập tức nhìn không được hiếu kỳ hỏi, tiền bối, khối kia dùng huyết yêu thạch, là cái gì? Là một khối dùng cho cầm tù tội nhân thần thạch. Vũ Văn mắt Phượng tử híp, lóe ra quang mang, dường như vô cùng vui vẻ, dùng huyết yêu thạch, bên trong ẩn chứa thần bí lực lượng, khốn tại dung huyết yêu thạch trên người, mỗi một ngày, đều sẽ bị dung huyết yêu thạch hấp thu máu trong cơ thể, cho đến trở thành thây khô. Nghe vậy, Tô Thiển Tuyết thân thể không khỏi chấn động, một luồng hơi lạnh tự nhiên sinh ra, nhìn không được thốt ra, cái kia Lâm A Di chẳng phải là rất nguy hiểm, chúng ta không phải muốn từ trên người nàng được cái gì. Yên tâm, trong ngắn hạn, không có nguy hiểm tính mạng, đây là một cái cực dày vò mà thống khổ quá trình. Vũ Văn Phượng chủy gốc lạnh vểnh lên, nhìn đến trong thạch thất băng phong thiên địa sao. Đó là để Lâm Nhã Phù trên thân huyết dịch chậm chạp chảy xuôi, đem nàng đóng băng, để cho nàng có thể tại dung huyết yêu thạch phía trên, nhiều cảm thụ một chút. Máu tươi trôi qua cảm giác. Vũ Văn Phượng cười rộ lên, cười đến rất vui vẻ. Nàng bình sinh, thống hận nhất cũng là so với nàng cô gái xinh đẹp. Rất rõ ràng, Lâm Nhã Phù có thể xếp tại hàng đầu. Tô Thiển Tuyết âm thầm nắm một chút quyền đầu, lập tức hướng Vũ Văn Phượng cáo từ. Tâm sự nặng nề, về đến trong nhà. Chỉnh một chút một ngày, Tô Thiển Tuyết đều đợi trong phòng. Làm sao bây giờ? Tô Thiển Tuyết toàn thân có loại cảm giác bất lực. Cho dù biết Lâm A Di bây giờ tình cảnh, biết nàng đang chịu đựng thống khổ dày vò, thế nhưng là, lại bất lực. Tô Thiển Tuyết nghĩ đến chỗ có khả năng người, không có người nào có năng lực cứu ra Lâm A Di. Càng thêm không thể nói cho La Phong. Tô Thiển Tuyết âm thầm cắn răng, nàng rất rõ ràng, lấy La Phong tính cách, một khi biết mẫu thân ngay tại tiếp nhận dung huyết yêu thạch thống khổ, nhất định sẽ phát cuồng, liều lĩnh, giết đến tận bồng lai tiên đảo, cái kia không thể nghi ngờ là thiêu thân lao vào lửa, tự chịu diệt vong. Phanh phanh phanh. Đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên. Tô Thiển Tuyết vội vàng thoảng qua thần, mở cửa. Tiểu Tuyết, ngươi đều đợi tại phòng cả ngày, làm sao? Mẫu thân Lạc Thục Văn lôi kéo Tô Thiển Tuyết tay. Tô Thiển Tuyết cắn môi, nương, ngươi nói. Cha có biện pháp nào không, trà trộn vào thánh điện, đi cứu. Không nên nói lung tung. Lạc Thục Văn khuôn mặt khinh biến, che Tô Thiển Tuyết miệng, ngươi có biết hay không, tỷ tỷ ngươi rời nhà trốn đi về sau, chúng ta Tô Môn chung quanh, thường xuyên sẽ có Vũ Văn nhất tộc tai mắt xuất hiện, nếu như bị bọn họ nghe được ngươi câu nói này, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, ngươi có biết hay không? Thế nhưng là... Tô Thiển Tuyết hốc mắt không khỏi bắt đầu nóng, khóc ôm lấy Lạc Thục Văn, ta đi gặp Lam A Di, nàng thật. Qua được thật khổ. Lạc Thục Văn nhẹ nhàng địa vuốt Tô Thiển Tuyết phía sau lưng, an ủi nàng. Tô Thiển Tuyết cũng mang theo thanh âm nghẹn ngào, đem Lam Nhã Phù bị giam giữ ở thạch thất bên trong tình huống nói ra. Thật sự là phát rồ. Lạc Thục Văn không khỏi phẫn nộ mở miệng, thân thể nhịn không được run. Theo Tô Thiển Tuyết lời nói ở giữa, nàng có thể cảm nhận được Lam Nhã Phù tình cảnh. Vũ Văn nhất tộc đều là một đám súc sinh. Lạc Thục Văn tựa hồ lập tức quên chính mình vừa mới còn nhắc nhở Tô Thiển Tuyết không nên nói lung tung. Tô Thiển Tuyết càng không chú ý tới, Lạc Thục Văn phản ứng, so hắn tưởng tượng bên trong còn có kịch liệt. Nàng đắm chìm ở trong bi thương. Màn đêm buông xuống. Tô Môn trong thư phòng. Phu nhân bây giờ tình cảnh, chịu đủ đau đớn, lâu dài xuống tới, chỉ sợ. Lạc Thục Văn đem theo Tô Thiển Tuyết trong miệng hiểu được tình huống, cùng Tô Lập Phàm nói rõ. Tô Lập Phàm thần sắc cũng là ngưng trọng vô cùng. Tô Môn, lấy La Thị một mạch là vua. Thế mà, lấy hiện nay Tô Môn lực lượng, căn bản là không có cách cùng Vũ Văn nhất tộc chống lại. Thánh điện. Tô Lập Phàm thần sắc lướt qua đắng chát, bất đắc dĩ, nếu là ở bồng lai tiên đảo địa phương khác, có lẽ chúng ta còn có biện pháp, đập nồi dìm thuyền, liều một phen. Thế mà, Thánh điện. Đó là tập trung toàn bộ bồng lai cường giả địa phương, Thánh điện trưởng lão, cơ hồ tùy thời đều tại trong thánh điện, vẻn vẹn. Vũ Văn nhất tộc, có vượt qua 20 tên thanh vân cảnh tồn tại, so sánh ta Tô Môn. Nếu là xông vào thánh điện cứu người, khả năng thành công tính, cơ hồ là không. Cái kia như thế nào cho phải? Lạc Thục Văn gấp hơn, phu nhân chịu đủ tra tấn, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ta đi tìm môn chủ, nhìn xem có biện pháp gì hay không. Tô Lập Phàm hít sâu một hơi, đúng. Ngươi nhìn kỹ Tiểu Tuyết, đừng cho nàng làm ra cái gì xúc động sự tình tới. Lạc Thục Văn nhìn xuống lo lắng, gật gật đầu. Tô Lập Phàm vừa định đi ra ngoài, lúc này, bên ngoài, một đạo hắc ảnh tự như tia chớp lướt đến. Tiến vào trong thư phòng. Là một cái đặc thù truyền tin phi ưng. Tam đệ có tin tức truyền về. Tô Lập Phàm lập tức đi ra phía trước, nhanh chóng gỡ xuống truyền tin phi ưng trên chân cột một tờ giấy. Lạc Thục Văn cũng vội vàng theo sau. Bồng lai tiên sứ đoàn, ra tay bá đạo. Tô Môn một mạch, đồng dạng vô cùng lo lắng, không biết La Phong bên kia tình huống. Chỉ mong La Phong không có chuyện gì. Lạc Thục Văn nhìn lấy Tô Lập Phàm mở ra tờ giấy, thần sắc sửng sốt, làm sao đều là con số. Đây là ta cùng Tam Đệ ước định, dùng ngôn ngữ trực tiếp miêu tả, Nếu như rơi đối với người khác trong tay, đối với ta Tô Môn mà nói, có lẽ sẽ mang đến tai nạn. Tô Lập Phàm đi đến trước bàn sách, xuất ra một quyển sách này cũng là phá giải những chữ số này mật mã quan trọng. Tô Lập Phàm một bên nhìn lấy tờ giấy phía trên con số, một bên lật sách. Đôi mắt từ từ trợn to, cuối cùng, cực kỳ chấn động. Làm sao có thể? Tô Lập Phàm cảm giác được thật không thể tin, trực tiếp ngây người. Trong thư phòng, Tô Lập Phàm triệt để kinh ngạc đến ngây người, căn bản không thể tin được chính mình nhìn đến kết quả. Thiên ngục cảnh địa, phía đông Đằng Thành, đỉnh phong nhất chiến, vậy mà. Là như vậy kết quả. Làm sao? Lạc Thục Văn lo lắng, nhìn không được đi lên, có phải hay không có cái gì tình huống ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn, thực sự quá ngoài ý muốn. Ha ha. Tô Lập Phàm đột nhiên cười ha hả, vô cùng kích động, Bồng Lai Tiên Sứ Đoàn đã đến Đằng Thành, trước tiên thẳng đến Long Cung Sơn, mà thiếu chủ La Phong, vậy mà đứng ra nghênh chiến. Lạc Thục Văn trực tiếp hoảng sợ kêu to một tiếng, sắc mặt lo lắng, Bồng Lai Tiên Sứ Đoàn, bao quát hai vị thánh tử ở bên trong, 12 tên 10 bước kim đan đại đạo cảnh, mà thiếu chủ, không phải mới 8 bước kim đan đại đạo cảnh. Không, Tam Đệ ở trong thư nói, thiếu chủ đã đột phá tới 9 bước kim đan đại đạo cảnh. Tô Lập Phàm khuôn mặt mang theo mỉm cười. Ngươi còn cười được. Coi như thiếu chủ đã đột phá đến 9 bước kim đan đại đạo cảnh, có thể Bồng Lai Tiên Sứ Đoàn thực lực. Ha ha. Không đợi Lạc Thục Văn nói xong, Tô Lập Phàm liền lại lần nữa cười ha hả, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, một trận chiến này kết quả. Còn có thể có kết quả gì? Lạc Thục Văn thanh âm im bặt mà dừng, con ngươi không khỏi trợn to mấy phần, ngươi, đây là ý gì? Ta đến nói cho ngươi kết quả, thiếu chủ một người, lực chiến mấy cái đại hộ đạo trưởng lão, thậm chí, hai đại thánh tử đều xuất thủ, cuối cùng, thiếu chủ đại phá ngũ hành tuyệt sát trận, lực khắc lưỡng đại thánh tử, đại hoạch toàn thắng. Ngươi nói cái gì? Lạc Thục Văn rung động, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, La Phong lấy 9 bước kim đan đại đạo cảnh thực lực, vậy mà đem hai đại thánh tử đều đánh bại. Không chỉ là đánh bại, nghe Tam Đệ ý tứ, hai đại thánh tử, chỉ sợ đều đã phế bỏ. Tô Lập Phàm phấn chấn vô cùng, tin tức này, không thể nghi ngờ là một cực thuốc trợ tim giống như rót vào linh hồn hắn, lệnh hắn đối tương lai tràn ngập chờ mong. Long chung quy vì long. Tô Lập Phàm nắm chặt quyền đầu, không khỏi hô to một tiếng, thư phòng chu vi, hắn đều bố trí cách âm lĩnh vực, lớn tiếng phát tiết chính mình tâm tình kích động. Một trận chiến này, đã đầy đủ chứng minh, La Thị một mạch thiên kiêu, không so hắn Vũ Văn nhất tộc kém. Cho dù là tại Vũ Văn nhất tộc cường thịnh thời kỳ, còn có Bồng Lai vô số tư nguyên bồi dưỡng phía dưới, La Phong, bằng vào chính mình, đều có thể trấn áp bọn họ. La Thị một mạch cuộc khởi, có hy vọng. Tô Lập Phàm vung mạnh một chút quyền đầu, chúng ta có thể đợi, ta tin tưởng, lấy La Phong thiên phú, không bao lâu nữa, liền có thể bước vào thanh vân cảnh. Đến lúc đó, lại thêm Tô Môn lực lượng, có lẽ, có cơ hội, đem phu nhân theo trong thánh điện doanh cứu ra. Lạc Thục Văn cũng là dùng sức chút đầu. Thiếu chủ La Phong, gánh chịu lấy bọn họ hy vọng. Nhưng là, muốn bước vào thanh vân cảnh, nhất định phải có phương pháp tu hành. Lạc Thục Văn đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, lo lắng nói ra, thiếu chủ trong tay, chưa chắc có phương pháp tu hành có thể lĩnh hội. Nghe vậy, Tô Lập Phàm mi đầu cũng không khỏi đến nhíu một cái. Phương pháp tu hành. Đây là câu thông tu vũ giả cùng người tu hành ở giữa một tòa trọng yếu cầu nối. Như nếu không có phương pháp tu hành, cho dù La Phong thanh vân cảnh viên mãn, cũng tuyệt đối không có khả năng lại vượt tiến một bước. Cho dù là Bồng Lai bên trong, phương pháp tu hành cũng không nhiều, mà lại, cơ hồ đều là thượng cổ di lưu, tàn phá không được đầy đủ. Tô Lập Phàm trầm giọng mở miệng, ta Tô Môn nắm giữ phương pháp tu hành, chỉ có hai loại. Dù sao ta cũng phải tìm môn chủ, bảo hắn biết phu nhân ở thánh điện tình huống, sự kiện này, ta cùng. Môn chủ thương lượng là đủ. Tô Lập Phàm thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, Bồng Lai Tiên Đảo Đoàn tao ngộ đánh bại, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Vũ Văn nhất tộc, đem sẽ phái ra thanh vân cảnh tồn tại, tiến về Đằng Thành, đến lúc đó, dù là tam đệ trong bóng tối, cũng muốn không cách nào bảo hộ thiếu chủ chu toàn. May mắn là, có thần Sơn Vi bình chướng. Tô Lập Phàm hít sâu một hơi, hy vọng thanh vân cảnh cường giả, đều không cách nào công phá Long Cung Sơn lĩnh vực. Tô Lập Phàm trong đêm vội vàng rời đi. Một đêm này, Bồng Lai động đất. Tại Tô Lập Phàm biết được một trận chiến này tin tức thời điểm, Vũ Văn nhất tộc, trong thánh điện, cũng tiếp vào Vũ Văn Hòa Huyền cầu viện tin tức. 12 tên 10 bước kim đan đại đạo cảnh, bên trong 6 người, thân chịu trọng thương, bên trong còn bao gồm 2 đại thánh tử. Toàn bộ thánh điện đều chấn động. Vũ Văn nhất tộc cao tầng phẫn nộ, màn đêm buông xuống, Vũ Văn nhất tộc phái ra thanh vân cảnh cường giả, Vũ Văn Thao. Hắn là Vũ Văn Phát Vân sư tôn, khi biết được Vũ Văn Phát Vân trọng thương, Vũ Văn Thao tức giận vô cùng, không kịp chờ đợi, muốn đuổi tới phía đông. Vũ Văn Thao đã xuất phát. Một tòa hào hoa phủ đệ, chính là Bồng Lai Tô Môn một mạch hạch tâm chỗ. Tô Lập Phàm trước mặt, là một vị lão giả tóc trắng. Tô Ý Vân, hiện nay Tô Môn môn chủ, thanh vân cảnh tồn tại. Tô Lập Phàm đã đem tình huống cáo tri Tô Ý Vân, có thể lời nói vừa dứt, lại truyền tới Vũ Văn Thao trong đêm rời đi Bồng Lai tin tức. Phía đông cục thế, đã không phải là chúng ta có thể khống chế. Tô Ý Vân vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra, Vũ Văn Thao thực lực, không dưới ta, hắn đích thân tới phía đông, ta Tô Môn, căn bản không có cách nào trong bóng tối nhúng tay, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng Vũ Văn Thao, không cách nào phá vỡ Long Cung Sơn Thần Sơn lĩnh vực. Tô Lập Phàm chậm rãi gật đầu, ta đã cáo tri tam đệ, nếu như, tình huống thật đến không thể cứu vãn cấp độ, liền để hắn mạo hiểm xuất thủ, sử dụng cái kia món bảo khí, đem thiếu chủ mang đi. Dù sao, thiếu chủ tánh mạng, so bất luận kẻ nào, đều trọng yếu. La thị một mạch cuộc khởi trách nhiệm, liền rơi tại đứa bé kia trên thân. Tô Ý Vân thật dài địa thán một tiếng, nhìn qua bên ngoài, dưới bóng đêm, thương khung hắc ám, không thấy vân nguyệt. Ta Tô Ý Vân, tham sống sợ chết hơn nửa đời người, đợi hắn ngày, thiếu chủ trở về lúc, ta thề phải đi theo tại hắn hai bên, toàn lực nhất chiến. Tô Ý Vân đôi mắt phun trào lấy một đạo hào quang óng ánh. Tô Ý Vân theo nhẫn không gian tấm thẻ bên trong xuất ra một phần tàn phá quyển gia cừu, giao cho Tô Lập Phàm. Lập Phàm, vẫn là ngươi tự mình đi một chuyến đi đem Đại Mãn Ngưu Pháp, giao cho La Phong. Đại Mãn Ngưu Pháp, là Tô Môn một mạch nắm giữ hai đại phương pháp tu hành một trong, tàn khuyết trình độ, ước chừng chỉ có 50% nội dung có thể phân biệt. Bất quá, so sánh mặt khác một môn phương pháp tu hành, Đại Mãn Ngưu Pháp trình độ, xem như tương đối cao. Lập Phàm, ngươi cũng là thời điểm, lĩnh hội Đại Mãn Ngưu Pháp, ta Tô Môn thanh vân cảnh võ giả, thực sự quá ít. Tô Ý Vân lời nói thấm thía. Tô Lập Phàm thần sắc trịnh trọng theo môn chủ Tô Ý Vân trong tay tiếp nhận quyển gia cừu, dùng sức chúc đầu. Môn chủ xin yên tâm, ta nhất định toàn lực làm được. Thời gian khẩn cấp, Tô Lập Phàm không tiếp tục đợi lưu. Vũ Văn Thao đã rời đi Bồng Lai, thẳng đến phía đông. Về đến trong nhà, Tô Lập Phàm vội vàng bàn giao Lạc Thục Văn vài câu về sau, liền mượn cảnh ban đêm, nhanh chóng nhanh rời đi. Giành giật từng giây. Hắn sớm một bước đến, đem Đại Mãn xà pháp giao cho La Phong trong tay, như vậy, La Phong ngày khác bước vào thanh vân cảnh hy vọng, liền càng lớn. Tô Lập Phàm chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, phương pháp tu hành, La Phong căn bản không thiếu, mà lại, La Phong trong tay, mặc kệ là Thiên La Vạn Tượng Pháp vẫn là Thần Long Pháp, đều là hoàn chỉnh pháp. Đương nhiên, La Phong cũng càng sẽ không nghĩ tới, Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, Tô Môn một mạch, sẽ vì hắn đưa đi một phần phương pháp tu hành. Một đêm, tại trong yên tĩnh trôi qua. Một trận cuồng phong bạo vũ, đang nổi lên, lúc nào cũng có thể muốn bạo phát. Bồ Đề Sơn, Bồ Đề Thánh Thụ xuống. La Phong ngồi xếp bằng. Hắn thực lực đã khôi phục lại, mà lại, La Phong cảm giác được, so với trận chiến kia trước, nội lực lại tinh tiến không ít. Phá rồi lại lập, xem ra, cũng thật là hữu lý. La Phong tự nói, đôi mắt toát ra chờ mong, hắn vô cùng khát vọng, đột phá tới 10 bước kim đan đại đạo cảnh, như vậy, liền có thể lĩnh hội phương pháp tu hành, tiến tới dậm chân thanh vân. Hưu. La Phong xuất ra Cửu Lê Thánh Đao. Cùng hai đại thánh tử nhất chiến, riêng là Cửu Lê lão quái thức tỉnh về sau, La Phong cảm giác được, Cửu Lê Thánh Đao, lại thuế biến một cái cấp độ. Thân đao tách ra sáng như tuyết vô cùng quang mang. Thượng cổ truy lôi trảm. La Phong vung đao. Hắn có dám tùy tiện rót vào nội lực, chỉ là đem diễn lại thượng cổ truy lôi trảm chiêu thức, trong thăm ngộ ảo diệu. Đây là thuộc về thanh vân cảnh tồn tại mới thăm ngộ ngộ vũ kỹ, bất quá, La Phong có thể cảm nhận được uy lực, dù là nỗ lực dành thời gian toàn thân nội lực làm đại giá, nếu có thể đem địch nhân nhất kích tất sát, cũng là đáng giá. Hưu hưu hưu. La Phong giống như hóa thân lôi điện, du tẩu như gió, trạm ánh đao màu xanh lam chiếu rọi Bồ Đề Thánh Thụ. Bồ đề thánh thụ tản ra thần quang, nương theo lấy phiến lá tiếng động âm, dường như ẩn chứa một loại nào đó huyền bí. La Phong càng phát ra đắm chìm ở bên trong. Trước mắt hắn, dường như xuất hiện vô số đạo tia chớp, mà tia chớp vừa ra, La Phong trong tay cửu lê thánh đao đã hướng phía trước chém tới. Đuổi sát lôi điện, có thể trảm lôi điện. Lôi điện nhanh chóng, hoa phá thương khung, gần như chỉ ở phút chốc, có thể La Phong trong tay chi đao, có thể trảm lôi điện. Thượng cổ truy lôi trảm, bên trong một cái trọng yếu nhất nội dung chính là nhanh. La Phong thân pháp, tiêu giao du, cũng đúng lúc là lấy nhanh làm chủ, La Phong tự tin, có thể đem thượng cổ truy lôi trảm huyền bí, phát huy vô cùng tinh tế. Oanh! Oanh! Oanh! La Phong bên tai dường như nghe được vô số đạo tia chớp tiếng sấm, bất quá, La Phong rõ ràng, những thứ này lôi điện đều là hư vô, chỉ là thượng cổ truy lôi trảm biến hóa ra huyễn tượng, lệnh hắn có thể đem thượng cổ truy lôi lại uy có thể phát huy ra tới. Bạch! Bạch! Bạch! Sáng như tuyết đao quang trải rộng bồ đề thánh thụ xuống. Âm âm! Lôi âm không ngừng. La Phong hai mắt nhắm chặt lấy, toàn bằng lấy chính mình cảm giác tại vung đao. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong đầu hắn chỗ biến hóa ra lôi điện cũng càng ngày càng nhiều. Từng đạo lôi điện đánh xuống, cực kỳ chấn động. La Phong cũng đều không có phát hiện, ở trong quá trình này, bồ đề thánh thụ cũng tại dần dần biến hóa. Phiến lá vang xào xạc, giống như có Phật kinh tại tụng kêu. Từng mảnh bồ đề thánh thụ phiến lá, vậy mà từ từ có lôi điện quanh quẩn mà lên. Đến sau cùng, từng đạo lôi điện, tự bồ đề thánh thụ phiến lá buông xuống. Đó cũng không phải La Phong tưởng tượng đi ra lôi điện, mà là chân thật tồn tại. Bành! La Phong cảm giác được thân thể truyền đến đau đớn một hồi, bị bên trong một đạo lôi oanh bên trong. Không khỏi hít một hơi lạnh khí. La Phong cũng không biết bồ đề thánh thụ đến cùng phát sinh cái gì dị biến. Hắn chỉ là một lòng đắm chìm ở tìm hiểu thêm cổ truy lôi trạm phía dưới. Oanh! Oanh! Oanh! Bồ đề thánh thụ dưới, lôi điện càng ngày càng dày đặc. La Phong trong tay đao cũng càng lúc càng nhanh. Toàn bộ bồ đề thánh thụ dưới, dường như đều trải rộng La Phong cái bóng. Quá nhanh! Trong tay cửu lê thánh đao, đem từng đạo lôi điện bổ ra. Có thể dần dần, La Phong cũng cảm giác được cố hết sức. Từng đạo lôi điện, xuất hiện đến quá nhanh, quá dày đặc. Ở khắp mọi nơi. Đến sau cùng, La Phong bị buộc đến bồ đề thánh thụ thân cây bên cạnh. Đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Từng đạo sấm sét từ bồ đề thánh thụ phiến lá chỗ rơi xuống, dày đặc trải rộng khắp cả bồ đề thánh thụ phạm vi bao trùm xuống. Khắp nơi đều tràn ngập lôi điện khí tức. Đồng thời, còn kèm theo cái kia từng tiếng Phật âm. La Phong màng nhĩ bị chấn động đến ầm ầm rung động. Bất quá, đôi mắt lại là chăm chú địa mở to, tay nắm lấy cửu lê thánh đao. Hắn ý thức đến là mình đang thi triển thượng cổ truy lôi trảm thời điểm, xúc động bồ đề thánh thụ một loại nào đó ảo diệu. Lôi điện, Phật âm. Cái này. La Phong đôi mắt gắt gao mở to, nhìn qua phía trước. Mơ hồ ở giữa, dường như nhìn thấy mấy chữ. Đại lôi âm pháp. La Phong ra mấy chữ này. Đôi mắt mở to. Giờ khắc này, hắn có chút hoang mang. Mấy chữ này, đến tột cùng là hắn tận mắt thấy, vẫn là tại trong lòng cảm ngộ đi ra. Tại dày đặc lôi điện phía dưới, La Phong dường như xuất hiện ảo giác. Đại lôi âm pháp. La Phong lập tức ngồi xếp bằng, ổn định lại tâm thần. Hắn ý thức đến, đây là một phần thiên đại cơ duyên. Hạ Tuyết Vũ từng nói qua, cho dù ngày xưa đại năng, cũng đều đại lôi âm pháp, chạy theo như việc. Nàng từng lấy đại lôi âm pháp làm mồi nhử, phục sát không ít cường địch. Không nghĩ tới, chính mình hôm nay, thật may mắn, tiếp xúc đến đại lôi âm pháp. La Phong tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở lôi điện Phật âm bên trong. Oanh! Oanh! Oanh! Từng đạo lôi điện buông xuống, giống như có lẽ đã xuyên thấu La Phong thân thể. La Phong thân thể không nhúc nhích. Thể nội dường như bị lôi âm xuyên qua. Âm âm ở giữa, tìm hiểu ra Phật môn chân lý. La Phong trên thân, có nhàn nhạt Phật môn kim quang tại lan tràn ra. Đại lôi âm pháp. Không chỉ có xuất hiện, mà lại, La Phong, lại còn lấy 9 bước kim đan đại đạo cảnh giới, tại thành công lĩnh hội đại lôi âm pháp. Cái này như truyền đi, tuyệt đối kinh hãi thế tục. Mà lại, đây không phải phổ thông pháp, mà chính là có thể xưng Phật môn chí cao đại lôi âm pháp. La Phong thân thể dường như đã bị Phật môn Kim Quang hoàn toàn gột rửa. Phật Quang phổ chiếu. Chính như chính hắn nói, hắn cùng Phật, có lớn lao duyên phận. Trong truyền thuyết, Phật môn bên trong đều đã thất truyền đại lôi âm pháp, hôm nay, tại La Phong trên thân tái hiện. Ngoại giới, không có ai biết Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới biến hóa. Sưu. Thiên ngục cảnh địa thông hướng địa cầu vực lộ, có một chi thần long quân đoàn trấn thủ. Thế mà, tại tuyệt đối cường giả trước mắt, quân đoàn bình thường, căn bản không nổi bất cứ tác dụng gì. Vũ Văn Hòa Huyền cường thế mà đến. Tại La Phong sớm bày mưu đặt kế phía dưới, thần long quân đoàn cũng không có ngăn cản Vũ Văn Hòa Huyền cước bộ. Vũ Văn Hòa Huyền mang theo hai tên 10 bước kim đan đại đạo cảnh cường giả, trực tiếp bước vào thông hướng địa cầu vực lộ. Lập tức truyền báo. Thần long trong quân đoàn, có người vội vàng hướng về Bồ Đề Sơn đi đến. Vũ Văn nhất tộc, quả nhiên đem mục tiêu, thả hướng địa cầu. Dọc theo vực lộ mà đến. Từ từ, Vũ Văn Hòa Huyền cảm nhận được thiên địa hoàn cảnh trấn áp. La Phong gia hương, thiên địa hoàn cảnh, lại còn dung không được 10 bước kim đan đại đạo cảnh. Vũ Văn Hòa Huyền khẽ cau mày, may mắn là, nơi này thiên địa hoàn cảnh, sẽ không đem bọn hắn mạt sát, đây là trấn áp bọn họ cảnh giới A. Ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này, đến tột cùng là cái dạng gì địa phương. Vũ Văn Hòa Huyền khuôn mặt băng lãnh, đi ra vực lộ, một chân đạp xuống trú kiếm phong. Oanh! Một sát na này ở giữa, Vũ Văn Hòa Huyền cảm giác được một cổ dồi dào hùng hậu thiên địa hoàn cảnh bao trùm mà đến, phút chốc liền đem hắn cảnh giới trấn áp xuống một cái cấp độ. Loại cảm giác này tuy nhiên gặp nạn thụ, áp lực, có thể Vũ Văn Hòa Huyền càng nhiều, là tự tin. Cho dù là cảnh giới lọt vào trấn áp, hắn như cũ chỗ tại địa cầu đỉnh phong cảnh giới. Nơi này, khiến La Thị một mạch dương nghiệt lại lần nữa phát sáng, như vậy, cuối cùng rồi sẽ máu chảy thành sông. Vũ Văn Hòa Huyền đứng tại trú kiếm phong chi đỉnh, nhìn xuống mà xuống, đôi mắt băng lãnh, tràn đầy sát cơ, không biết, trên địa cầu, còn có bao nhiêu La Thị một mạch dương nghiệt. Phàm là cùng La Phong có quan hệ người, thà rằng giết nhầm, tuyệt không buông tha. Theo bồng lai đi ra trước đó, Vũ Văn Hòa Huyền từ đầu đến cuối, đều không có đem La Phong để vào trong mắt. Cho đến thần sơn trước nhất chiến, La Phong thể hiện ra kinh hải thế tục lực lượng về sau, Vũ Văn Hòa Huyền sợ hãi. La Phong trưởng thành, quá yêu nghiệt. Cho dù là bồng lai tiên đảo, bồng lai thánh tử, đều bị hắn vượt cấp phế bỏ. Yêu nghiệt như thế, nếu không diệt trừ, ngày khác nhất định trở thành bồng lai họa lớn trong lòng. Mỗi một cái theo bồng lai đi ra Vũ Văn nhất tộc, đều vững tin một chút, La Phong xương sườn mềm, nhất định đến từ hắn gia hương. Nếu như La Phong ẩn thân bên trong ngọn thần sơn không hiện thân, như vậy, liền dùng hắn gia hương người đến uy hiếp hắn. Trọng tình trọng nghĩa, là La Thị một mạch, hủy diệt căn nguyên. Vũ Văn Hòa Huyền đôi mắt lướt qua một tia nhe răng cười. Hắn từ trước đến nay, đối mấy chữ này, chẳng thèm ngó tới. Giết hại, bắt đầu. Vũ Văn Hòa Huyền phi thân lao xuống trú kiếm phong. Luận thực lực, tại bồng lai tiên trong sứ đoàn, Vũ Văn Hòa Huyền là mạnh nhất. Thế nhưng là, hắn đối lĩnh vực, giải lại cũng không nhiều. Nếu là lúc trước Vũ Văn Thiên Hỏa bọn bốn người, vừa hàng lâm trú kiếm phong, chắc hẳn liền sẽ phát giác được, trú kiếm phong phía trên, có lĩnh vực vây quanh. Cửu Nguyên Phong Thiên. Chỗ tối, La Văn Thông đã sớm đang đợi Vũ Văn Hòa Huyền khởi động một khắc. Trong chốc lát, Cửu Nguyên Phong Thiên đại trận khởi động. Bạch. Bạch. Bạch. Trú kiếm phong phía trên. Chính đạo sáng chói quang trụ ngút trời thẳng lên. Hàng nhái, Cửu Nguyên Phong Thiên đại trận khởi động. Phút chốc, chính đạo cột sáng lẫn nhau chiếu rọi, hình thành một tầng lưới ánh sáng, đem Vũ Văn Hòa Huyền khốn tại bên trong. Lại có lĩnh vực trận pháp. Vũ Văn Hòa Huyền âm thầm giật mình, đây cũng không phải là hắn cường hạn, giờ khắc này, Vũ Văn Hòa Huyền càng là âm thầm ảo não, mấy ngày trước nhất chiến, hắn đã đem trên thân tiêu vực thạch hao hết, cái kia vốn là trân quý chi vật. Oanh. Vũ Văn Hòa Huyền đột nhiên huy quyền, muốn nhất quyền phá vỡ Cửu Nguyên Phong Thiên đại trận. Thế mà, cái này mặc dù chỉ là hàng nhái Cửu Nguyên Phong Thiên đại trận, nhưng uy lực lại một chút không kém. La Văn Thông chưởng khống trận pháp hạch tâm, Quân Liên Mộng, Tống Đại Huỳnh chúng nữ tại chỗ tối, tùy thời mà động. Chuẩn bị chiến đấu. Quân Liên Mộng tay cầm thần binh, hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo kiên định. La Phong đem trú kiếm phong giao cho nàng. Như vậy, nàng đem về đem hết toàn lực, tuyệt không để La Phong có nỗi lo về sau. Một bên khác, Có hai tên Bồng Lai Tiên Đảo hộ đạo trưởng lão tiến vào đằng thành. Một người tên là Vũ Văn Địch Địch, một người khác thì tên là Vũ Văn Đạt Sách. Đằng thành thành tường, đối với 10 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả mà nói, tự nhiên thùng rỗng kêu to. Không chút nào trở ngại. Thần không biết quỷ không hay. Hai tên đến từ Vũ Văn nhất tộc hộ đạo trưởng lão, chui vào đằng thành. Tiến về phủ thành chủ. Vũ Văn Đạt Sách quả quyết nói ra, La Phong thân là đằng thành chi chủ, trong phủ thành chủ chỗ ở, nhất định đều là La Phong trực hệ. Lời ấy có lý. Vũ Văn Địch Địch đôi mắt lóe ra một đạo sát cơ, mấy ngày qua, lão phu cảm giác được đời này chưa bao giờ có biệt khuất, không giết hắn mấy người, khó đến lão phu mối hận trong lòng. Ha ha, ta sao lại không phải như thế? Bồng Lai Tiên Sứ Đoàn, không nên lọc vào như vậy khiêu khích. Vũ Văn Đạt Sách cười lạnh, hai bóng người, hóa thân lưu quang, hướng về đằng thành phủ thành chủ phương hướng tiến lên. Đằng thành, phủ thành chủ. La Phong sớm liền đã từng gặp qua Vũ Văn nhất tộc quen sử dụng thủ đoạn, bây giờ là phi thường thời kỳ, La Phong căn bản không có khả năng còn để cùng mình có quan hệ người, lưu tại phủ thành chủ. Bồ Đề Sơn, đầy đủ để La Phong thu xếp tốt tất cả mọi người. Đường đường phủ thành chủ, vậy mà chỉ có hơn 10 tên người già trẻ em. Ước chừng một phút sau, Vũ Văn Địch Địch mặt lạnh lấy, thần sắc bình tĩnh. Bọn họ đã đến phủ thành chủ. Lại phát hiện, đường đường đằng thành phủ thành chủ, bên trong vậy mà chỉ có hơn 10 tên người già trẻ em. Vũ Văn Địch Địch tiện tay bắt một người thẩm vấn. Những người này, đến từ các nơi lang thang người. Bọn họ vốn không chỗ có thể về, tại đằng thành, lại có một cái tạm thời nhà. Các ngươi là ai? Cái kia bị bắt tới thẩm vấn lão phu nhân nhịn không được hỏi thăm về đến, các ngươi muốn tìm La Thành Chủ sao? La Thành Chủ ở tại Long Cung Sơn bên trong. Trải qua mấy ngày nay, thiên ngục cảnh địa cũng không yên ổn, liên tục lật đại chiến, tạo thành không mấy người cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi, chúng ta chạy đằng thành mà. Đến, không nghĩ tới, La Thành Chủ vậy mà sắp xếp cẩn thận chúng ta, cho chúng ta ở địa phương. Ta nói cho ngươi, tại đằng thành, không chỉ có tòa thành này chủ phủ, còn có không ít địa phương, đều có chúng ta những thứ này không nhà để về người ở, La Thành Chủ, đều là chúng ta đại ân nhân a. Lão phu nhân không có chút nào phát giác, nàng càng là nói như vậy, trước mặt hai người, sát cơ liền càng là nồng đậm. La Phong, lại tốt như vậy tâm. Vũ Văn Đạt Sách chậm rãi mở miệng. La Thành Chủ, cũng là thần tiên hạ phàm, cứu giúp bọn ta những thứ này dân chúng bình thường. Lão phu nhân thần sắc thành kính. Vũ Văn Địch Địch khóe miệng chậm rãi vung lên. Như thế. Rất tốt. Có các ngươi tại, muốn đem La Phong dẫn xuất thần sơn, cái kia. Thực sự rất dễ dàng. Quả nhiên, La Thị một mạch, đời đời kiếp kiếp, đều có cái này tật xấu, nhược điểm trí mạng. Cường giả chi lộ, không phải như thế đi. Vũ Văn Đạt Sách vung tay lên. Trước mắt, lão phụ nhân kia đã ngã vào trong vũng máu. Lão bà tử này nói, đằng thành, dạng này địa phương, vô số. Vũ Văn Đạt Sách lạnh lùng nói, như vậy, tòa thành này chủ phủ, giết. Để La Phong thấy rõ ràng, nếu không phóng thích ta Bồng Lai con cháu, hắn đằng thành, đem máu chảy thành sông. Đợi thanh vân cảnh cường giả buông xuống, chúng ta vẫn có thể dùng đồng dạng thủ đoạn, bức La Phong đi ra. Ha ha, La Thị một mạch, bọn họ ngày xưa diệt vong, chính là hủy ở nhân từ phía trên, vậy mà. Không có chút nào lĩnh ngộ, như vậy, cũng nên để bọn hắn, lần nữa diệt vong. Sáng sớm, huyết tinh giết hại, không hề có điềm báo trước, buông xuống đằng thành phủ thành chủ. Một bên là hai tên 10 bước kim đan đại đạo cảnh cường giả, một bên là hơn 10 vị lang thang đến đằng thành vô tội phụ nữ và trẻ em. Nghiêng về một phía giết hại. Bọn họ thậm chí căn bản không có thấy rõ có người tới gần, liền ngã vào trong vũng máu. Mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên. Đằng thành, phủ thành chủ trên không, hiện lên một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Rất nhanh, có người phát hiện. Tin tức trước tiên truyền về thần sơn. Toàn bộ Bồ Đề Sơn, trong nháy mắt chấn động. Này một đám không bằng heo chó súc sinh. La Thất Công khuôn mặt đỏ lên, nổi giận vô cùng. Bọn họ muốn đối phó, là ta La Thị một mạch, có thể vậy mà, cầm mười mấy điều vô tội sinh mệnh đến cho hả giận, đồng thời, còn lấy lần này đến áp chế. La Quân Trần đôi mắt cũng là lóe ra sát cơ. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Ngươi rất khẩn trương. La Phong cảm giác được Tô Tư Vũ trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi, không khỏi nhíu mày không hiểu, cái này. Sẽ phải gặp gia trưởng là ta, không phải là ta khẩn trương mới đúng không? Tô Tư Vũ ngẩng đầu, vậy ngươi khẩn trương không? Không. Tục ngữ nói tốt, cha vợ nhìn con rể, càng xem càng yêu thích. Tô Tư Vũ. Cái gì thời điểm có câu này tục ngữ? Tô Tư Vũ biểu thị chưa từng có nghe qua. Bất quá, bị La Phong như thế một chuyện phiếm, Tô Tư Vũ khẩn trương suy nghĩ ngược lại biến mất không ít, hít sâu một hơi, cùng La Phong sóng vai đạp vào tòa này vô danh sơn phong. Có hai người. La Phong ngẩng đầu, lôi kéo Tô Tư Vũ tay, thi triển thân pháp, rất nhanh liền đến đỉnh núi. Hai tên trung niên nhân, ánh mắt cũng nhìn qua. Khi nhìn thấy La Phong cùng Tô Tư Vũ tay nắm thời điểm, Tô Lập Phạm đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần, tâm lý hơi buồn phiền, cảm giác tựa hồ cái gì bị cướp đi một dạng. Phụ thân. Tô Tư Vũ buông ra La Phong tay, đi lên phía trước, tam thúc. Tại Tô Lập Phạm bên cạnh, một tên hơi mập trung niên, chính là Tô Lập Phạm tam đệ, 10 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, Tô Lập Chí. Tiểu Vũ, không tệ, rất có dũng khí. Tô Lập Chí hướng về Tô Tư Vũ chế nhạo cười một tiếng, có điều, sự thật cũng chứng minh, ngươi là có ánh mắt, thánh tử Vũ Văn Phát Vân, dù là nương tựa theo bảo khí, dù là cùng Vũ Văn Phát Điển liên thủ, đều không phải là ngươi nhìn trúng người đối thủ. Tô Tư Vũ hơi đỏ mặt, đồng thời cũng nghi ngờ nhìn lấy Tô Lập Chí. Tô Lập Chí cười ha ha, ta có thể một mực tại nhìn lấy, trước đó cái kia một phong thư, chính là tam thúc phái người đưa vào Long Cung Sơn. La Phong đa tạ hai vị tiền bối, trượng nghĩa tương trợ. La Phong vừa chắp tay. Không dám nhận. Tô Lập Chí tuy nhiên cười ha hả bộ dáng, nhưng làm La Phong hướng về hắn chắp tay thời điểm, nhất thời thì hoảng hốt, đừng khác, ta không chịu đựng nổi a. Tô Lập Phàm cũng là vội vàng lui lại một bước. La Phong không khỏi sửng sốt. Tô Tư Vũ cũng đầy mặt không hiểu. Tại trước mặt bọn hắn, La Phong cũng là vãn bối, cái này chắp tay thi lễ, làm sao không chịu đựng nổi. Có thế khiến Tô Tư Vũ chấn kinh là, phụ thân cùng tam thúc lui lại một bước về sau, vậy mà đồng thời hướng về La Phong quỳ một chân trên đất. Tô Môn một mạch, Tô Lập Phàm, Tô Lập Chí, bái kiến thiếu chủ. La Phong cũng không khỏi đến ngay người. Nửa ngày. Thoảng qua thần đến, vội vàng đi lên, hai vị tiền bối, đây là chiếc xác ta à. La Phong sau lưng là thật đang đổ mồ hôi, cái này hai vị tiền bối, bên trong một vị, sẽ còn là tương lai mình cha vợ, phần này đại lễ, hắn thực sự không chịu đựng nổi. Phụ thân, tam thúc, các ngươi đây là. Tô Tư Vũ nhìn không được lên tiếng. Tô Lập Phàm trầm giọng mở miệng, Tô Môn một mạch, có một cái bí mật, các ngươi thế hệ tuổi trẻ, tạm thời còn không người biết được. Cái kia chính là, Tô Môn một mạch, từ xưa đến nay, đều là phụng La Thị một mạch là vương. Hiện nay La Thị một mạch, gia chủ là La Quân Trần, như vậy, La Phong, tự nhiên chính là chúng ta Tô Môn một mạch thiếu. Chủ. Phụng La Thị một mạch là vương. Tô Tư Vũ cảm giác được cực kỳ chấn động. Tin tức này, thực sự quá vượt quá nàng dự kiến, căn bản không hề nghĩ rằng. Khó trách, phụ thân hội viết cái kia một phong thư, để tam thúc trong bóng tối đưa đến Đăng Thành. Nương biết không? Tô Tư Vũ tự hồ lập tức nghĩ đến cái gì, không khỏi thốt ra. Đương nhiên biết. Tô Lập Phàm khẽ giật mình, lập tức cười rộ lên, hắn cùng Lạc Thục Văn thế nhưng là tại Tô Tư Vũ trước mặt diễn qua kịch. Tô Tư Vũ khóe miệng nhẹ nhàng co lại. Nương còn để cho mình rời xa La Thị một mạch. Phụ thân, ngươi làm sao đột nhiên, đi vào Đăng Thành? Tô Tư Vũ hỏi. Không chỉ là ta, còn có Vũ Văn Thao, cũng liền đêm rời đi Bồng Lai Tiên Đảo, chính tiến về Đăng Thành, ta không tiếc tiêu hao bảo khí Độn Thiên Phi Toa năng lượng, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, mới đuổi tại Vũ Văn Thao trước đó, đi vào Đăng Thành. Tô Lập Phàm trầm giọng mở miệng, lo lắng nhìn lấy La Phong, thiếu chủ, ngươi nhất định phải làm tốt nguy cấp rút lui Long Cung Sơn chuẩn bị. Vũ Văn Thao. Tô Tư Vũ biến sắc. Thanh Vân Cảnh. La Phong hỏi một tiếng. Thánh Điện Trưởng Lão, Vũ Văn Thao, Thanh Vân Cảnh, mà lại, hắn vẫn là thánh tử Vũ Văn Phát Vân Sư Tôn. Hắn đệ tử bị ngươi phế bỏ, trước chuyến này đến, Vũ Văn Thao tất nhiên sẽ dùng hết thủ đoạn, phá ngươi thần sơn lĩnh vực tìm ngươi báo thù. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tô Lập Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Đây là Độn Thiên Phi Toa. Tô Lập Chí xuất ra một kiện lướt qua hình dáng bảo khí, đưa cho La Phong, tại trong lúc nguy cấp, thiếu chủ có thể mượn nó thoát đi. Như thế bảo khí, ta sao có thể thua? La Phong vội vàng chối từ, đa tạ tiền bối ý đẹp, La Phong tâm lĩnh. Cái này, gặp La Phong nhất định không chịu thua, Tô Lập Chí chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Lập Phàm. Thiếu chủ, mời nhận lấy đi. Tô Lập Phàm nghiêm mặt nói ra, đây là chúng ta Tô Môn một mạch tâm ý, ngươi nếu không thu, chúng ta trở về cũng không cách nào cùng môn chủ lão nhân gia ông ta bàn giao. Mà lại, môn chủ chính miệng nói với ta, đợi hắn ngày, thiếu chủ đạp vào bồng lai tiên đảo lúc, ta Tô Môn một mạch, đem hết toàn lực, đi cùng thiếu chủ, nhất chiến. La Phong quyền đầu không khỏi một nắm. Đạp vào bồng lai. Hắn nằm mơ cũng muốn. Đồng thời, La Phong tâm lý, cũng không khỏi đến tuôn ra một dòng nước nóng. Cho dù là phụ thân hắn La Quân Trần, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới, bồng lai tiên đảo bên trong, còn có một cổ lực lượng, đang yên lặng chờ đợi lấy bọn hắn La Thị một mạch trở về. Cho dù so sánh Vũ Văn nhất tộc, Tô Môn một mạch quá yếu, nhưng bọn hắn phần này tâm, xưa nay không biến. La Phong vô pháp cự tuyệt, đón lấy bảo khí độn thiên phi toa. Mấy ngày trước, thiếu chủ đại phá ngũ hành tuyệt sát trận, trọng thương hai đại thánh tử, có thể thấy được, thiếu chủ thiên phú tiềm lực, áp đảo bồng lai thánh tử phía trên. Tô Lập Phàm kích động, nhìn qua La Phong, cho nên, hiện giai đoạn, thiếu chủ càng cái kia cẩn thận, bảo vệ tốt chính mình. Tô Lập Chí dùng sức chút đầu, chúng ta không thể không thừa nhận, luận thực lực, ngày sau đó Vũ Văn nhất tộc cao hơn chúng ta quá nhiều, cho nên, chúng ta đành phải nhẫn nại, chờ đợi thiếu chủ trưởng thành, cường đại lên. Vũ Văn nhất tộc đã cảm nhận được thiếu chủ uy hiếp, lần này, phái thánh điện trưởng lão Vũ Văn Thao đến đây, mục đích, chính là muốn đem thiếu chủ triệt để bóp chết. Tô Lập Phàm vẻ mặt nghiêm túc, xuất ra cái kia một phần quyển gia cừu, đưa về phía La Phong, ngươi cầm lấy nó, một gặp nguy hiểm, sử dụng độn thiên phi toa rời đi, hết thảy đều không muốn quản, chúng ta đều tin tưởng vững chắc, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ để cho La Thị một mạch quang mang, lập lòe tại bồng lai tiên đảo không trung. La Phong nhìn qua Tô Lập Phàm trong tay cái kia một phần quyển gia cừu, cảm giác được có loại trĩu nặng cảm giác. Đây là Tô Môn nắm giữ hai loại phương pháp tu hành một trong, Đại Mãn Ngưu Pháp. Tô Lập Chí trầm giọng mở miệng, nó hoàn chỉnh trình độ, có 50%, đối đãi ngươi 10 bước kim đan đại đạo cảnh viên mãn, có thể trợ ngươi bước vào thanh vân cảnh. Phương pháp tu hành. La Phong đôi mắt trợn to mấy phần. Không sai, so sánh một loại khác phương pháp tu hành, Đại Mãn Ngưu Pháp, là Tô Môn nắm giữ phương pháp tu hành bên trong, hoàn chỉnh nhất. La Phong nhìn lấy Tô Lập Phàm, nội tâm chỉ có cảm động. Tô Môn một mạch, chánh thức đem hắn coi là thiếu chủ, chính như hắn nói, Tô Môn một mạch, từ đầu đến cuối, phụng La Thị một mạch là vương. Từ ngay từ đầu thần bí báo tin, đến độn thiên phi toa, sau đó, cái này một phần Đại Mãn Ngưu Pháp. Tô Môn làm ra hết thảy, chánh thức chỉ vì La Thị một mạch. Phương pháp tu hành, La Phong cũng có, mà lại, trọn vẹn ba phần, cũng đều là hoàn chỉnh. Có thể giờ khắc này, tại La Phong trong mắt, Đại Mãn Ngưu Pháp, đầy đủ trân quý. Đa tạ các ngươi. La Phong thần sắc trang trọng, tiếp nhận cái này một phần Đại Mãn Ngưu Pháp. Ta hy vọng, thiếu chủ có thể mau chóng 10 bước kim đan đại đạo cảnh viên mãn, lĩnh hội phương pháp này. Tô Lập Phàm đôi mắt mang theo chờ mong, lấy thiếu chủ thiên phú, một khi bước vào thanh vân, nhất định là vừa gặp phong vân liền hóa long, đảo động bồng lai mưa gió. Chúng ta đều chờ mong ngày nào đó. Tô Lập Chí chấn thanh mở miệng. Tô Tư Vũ con ngươi cũng là mang theo chờ mong ánh rạng đông, nhìn qua La Phong. La Phong chậm chậm đem Đại Mãn Ngưu Pháp quyển gia cừu mở ra. Không vội. Tô Lập Phàm nói ra, muốn lĩnh hội phương pháp tu hành, ít nhất phải 10 bước kim đan đại đạo cảnh viên mãn. Phụ thân, vậy ngươi lĩnh hội Đại Mãn Ngưu Pháp sao? Tô Tư Vũ nhịn không được dò hỏi. Khụ khụ. Tô Lập Phàm có chút xấu hổ, mặc dù nói, phương pháp tu hành là câu thông kim đan đại đạo cùng thanh vân cảnh cầu nối, muốn 10 bước kim đan đại đạo cảnh mới có thể lĩnh hội phương pháp tu hành. Nhưng là, phương pháp tu hành như thế nào dễ dàng như vậy lĩnh hội? Bất quá, cha tin tưởng, rất nhanh, ta liền có thể lĩnh hội ra Đại Mãn Ngưu Pháp, tiến tới bước vào thanh vân cảnh. Tô Tư Vũ gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi có thể, phụ thân. Lúc này, mấy người ánh mắt đột nhiên nhìn về phía La Phong, thần sắc mang theo nghi hoặc. La Phong tay nâng lấy quyển gia cừu, vậy mà trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Tàn khuyết phương pháp tu hành, niên đại quá quá dài lâu, cái này quyển gia cừu phía trên rất nhiều chữ viết đều thấy không rõ, còn xuất hiện không ít vết nứt. Chính như Tô Lập Phạm nói, hoàn chỉnh trình độ, 50%. Đại mãn ngưu pháp. Pháp thành chi tướng, chiếu rọi ra mãn xà cùng thanh ngưu đồ án. Đây là một môn chú trọng tại lực lượng pháp. La Phong mở ra nhìn một chút, liền lập tức cảm giác được, cái này cửa phương pháp tu hành, cùng trên người hắn thiên la vạn tượng pháp các loại ba loại pháp, chênh lệch rất lớn. Phương pháp tu hành, cũng có phân chia cao thấp. Như đại lôi âm pháp, Đức Phật môn chí cao chi pháp, nếu có Phật tộc cường giả biết La Phong trên thân có mang đại lôi âm pháp, chỉ sợ, hội liều lĩnh, muốn có được. So sánh mặt khác ba loại pháp, đại mãn ngưu pháp, đơn giản rất nhiều. La Phong cầm lấy quyển gia cừu lĩnh hội một lát, liền có cảm giác. Hắn tại Bồ Đề Thánh Thụ dưới, cơ duyên xảo hợp lĩnh hội đại lôi âm pháp về sau, đối pháp ảo nghĩa, lý giải sâu một tầng. Thiếu chủ đây là. Tô Lập Chí không hiểu, thần sắc nghi hoặc, chẳng lẽ, hắn hiện tại thì muốn tìm hiểu đại mãn ngưu pháp. Có lẽ là đi. Tô Lập Phàm suy nghĩ một chút, cũng là lý giải, thiếu chủ chưa bao giờ tiếp xúc qua phương pháp tu hành, có này lòng hiếu kỳ, ngược lại cũng bình thường. Lĩnh hội phương pháp tu hành, nói nghe thì dễ, riêng là, đây là một phần tàn khuyết phương pháp tu hành. Tô Lập Chí cảm thán. Lúc nói chuyện, thời gian một nén nhang đi qua. Tô Lập Phàm có chút ngoài ý muốn, nhìn lấy vẫn khoanh chân ngồi đấy La Phong, ta nhớ được, ta lần thứ nhất lĩnh hội phương pháp tu hành thời điểm, kiên trì không đến trong vòng mấy cái hít thở, liền cảm giác được trời đất quay cuồng. Thiếu chủ, vậy mà một chút việc cũng không có. Tô Lập Chí cũng cảm thấy kỳ quái. Một lát, Vô Danh Sơn Phong chi đỉnh, bất ngờ ở giữa, có một cổ khí tức thần bí lan tràn ra. Bạch, bạch, bạch. Tô Lập Phàm ba người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm La Phong. Đây là. Tô Lập Phàm đôi mắt lập tức mở lớn đến tròn vo. Tô Lập Chí cũng trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể. Cái kia một cổ khí tức thần bí, mang theo một tia băng lãnh, từ trên người La Phong tràn ngập ra. Từ từ, La Phong sau lưng, vậy mà ẩn ẩn hiện ra, một đầu lượn vòng lấy cự mãng hình ảnh. Pháp thành chi tướng. Tà thiên. Tô Lập Phàm triệt để thất thố, pháp thành chi tướng, cự mãng hình ảnh, thiếu chủ, vậy mà tìm hiểu ra đại mãng xà pháp. Có thể thiếu chủ vẹn vẹn chính bước kim đan đại đạo cảnh. Tô Lập Chí cảm giác toàn thân giống như phiên giang đảo hải, chấn động vô cùng. Thiên hạ chỉ có, duy nhất thiên kiêu. Tô Lập Phàm thần sắc đột nhiên kích động lên, chỉ sợ, thiếu chủ là trong thiên hạ này, một cái duy nhất, lĩnh hội phương pháp tu hành, lại còn không có bước vào thanh vân cảnh người, bởi vì, hắn tại chính bước kim đan đại đạo cảnh, liền tìm hiểu ra pháp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Thiên ngục cảnh địa từng có một câu, La Phong, chính là kỳ tích hóa thân. Tô Tư Vũ nhìn không được mở miệng, quả thật như thế. La Phong trong tay, lại sáng lập ra một cái kỳ tích. Tại trước mặt thiếu chủ, còn có mấy người, dám danh xưng thiên kiêu. Tô Lập Phàm huynh đệ hai người, rung động tới cực điểm. Thanh ngưu hình ảnh cũng đi ra. Tô Lập Phàm hít một hơi lãnh khí. Theo La Phong tiếp xúc đến đại mãn ngưu pháp, đến đem tìm hiểu ra đến, vậy mà, không cần đến nửa canh giờ thời gian. La Phong sau lưng, ẩn ẩn hiện lên đến cự mãn cùng thanh ngưu hình ảnh, ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ năng lượng. Hô! Đột nhiên, La Phong bóng người nhảy lên một cái. Bỗng nhiên huy quyền, nháy mắt, sau lưng cự mãn cùng thanh ngưu đồng thời bay ra, lượn vòng lấy La Phong cánh tay, oanh hướng về phía trước một chỗ vách đá. Âm âm! Toàn bộ vách đá, trực tiếp sụp đổ. Đinh tai nhức óc. La Phong đôi mắt, cũng đồng thời mở ra, nhìn lấy tay mình, cảm giác có chút khó có thể tin. Thanh vân cảnh, ẩn chứa pháp vũ kỹ, xác thực kinh người. Như một quyền này, đại mãn ngưu pháp, La Phong cảm giác còn không sao cả phát lực, liền tạo thành khủng bố như thế lực phá hoại. Chúc mừng thiếu chủ. Tô Lập Phàm ba người đi tới, ánh mắt vẫn không có theo trong rung động bình ổn lại. Lấy chín bước kim đan đại đạo cảnh, tìm hiểu ra phương pháp tu hành, thiếu chủ tuyệt đối có thể xưng đương đại đệ nhất thiên kiêu. Tô Lập Phàm kích động, chỉ cần thiếu chủ đột phá đến 10 bước kim đan đại đạo cảnh, đến lúc đó, tiến tới dậm chân thanh vân, cũng là thuận lý thành chương sự tình. La Phong chậm rãi gật đầu, đại mãn ngưu pháp uy lực xác thực cường đại, đáng tiếc, tạm thời còn không thể vận dụng vũ kỹ này. Nghe vậy, Tô Lập Phàm bọn người khẽ giật mình, lập tức cũng minh bạch La Phong ý tứ. Đại mãn ngưu pháp, nắm giữ tại Tô Môn một mạch trong tay, Vũ Văn nhất tộc khẳng định cũng biết. Nếu như La Phong trong tay đột nhiên thi triển ra đại mãn ngưu pháp, như vậy, Vũ Văn nhất tộc hội làm sao suy đoán? Thiếu chủ, nếu như gặp phải nguy hiểm, cũng không cần lo lắng quá nhiều. Tô Lập Chí trầm giọng địa mở miệng. Ta biết. La Phong gật đầu, lập tức nói ra, hai vị Tô bá phụ, vừa mới nghe các ngươi nói, Vũ Văn nhất tộc có thanh vân cảnh tức sắp giáng lâm đàn thành, như vậy, tại trước khi hắn tới, ta muốn làm một ít chuyện. Hôm nay sáng sớm, Vũ Văn nhất tộc hộ đạo trưởng lão, chui vào đàn thành, sát hại phủ thành chủ hơn 10 điều vô tội phụ nữ và trẻ em tánh mạng. Tô Tư Vũ mở miệng. Cái gì? Tô Lập Phàm nhất thời biến sắc, giận tím mặt, quả thực thì là một đám tán tận lương tâm súc sinh. Cái này căn bản là Vũ Văn nhất tộc quen dùng tác phong làm việc. Tô Lập Chí lạnh lùng nói ra, thiếu chủ, ngươi muốn tìm bọn hắn tính sổ sách. Ta biết, bọn họ ngay tại khoảng cách đằng thành cách đó không xa một tòa thần sơn. Sưu. Một bóng người, nhanh như thiểm điện. Hướng về khoảng cách đằng thành cách đó không xa cái kia một tòa thần sơn lóe vút đi. Ngọn thần sơn kia, tên là Tiên Nữ Phong. Tô Lập Chí thanh âm còn tại La Phong bên tai quanh quẩn, Bồng Lai Tiên Sứ Đoàn, chiếm cứ Tiên Nữ Phong, đem ở bên trong võ giả hết thảy đều đuổi đi ra. La Phong thần sắc lạnh lùng, băng hàn. Phun trào lấy sát cơ mãnh liệt. Đằng thành hơn 10 điều vô tội sinh mệnh, dù sao cũng nên có người đến phụ trách. Lấy La Phong tốc độ, đuổi tới Tiên Nữ Phong, chỉ là trong chốc lát sự tình. Hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ. Tô Lập Phàm mang đến đại mãn ngưu pháp đồng thời, càng là cáo tri La Phong, Vũ Văn nhất tộc thanh vân cảnh cường giả, sắp đến. Lĩnh hội pháp về sau, La Phong càng làm sâu sắc khắc hiểu được, thanh vân cảnh cùng thanh vân phía dưới khác nhau. Lấy hắn thực lực bây giờ, tuyệt đối không cách nào cùng thanh vân cảnh cường giả chống lại. Có thể hơn 10 người dân chúng vô tội, không thể chết vô ích. Chỉ là xử tử cái kia mấy tên Bồng Lai tù binh, căn bản khó để lộ La Phong mối hận trong lòng. Tiên Nữ Phong, bởi vì hình ngọn núi hình dáng, giống như một nữ tử mà gọi tên. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, Tiên Nữ Phong lĩnh vực xuất hiện, vân vụ lượn lờ, càng giống là tiên nữ, mặc lấy thánh khiết trắng như tuyết váy dài, để bên ngoài người, muốn tìm hiểu ngọn ngành. La Phong đi vào Tiên Nữ Phong lúc, Tiên Nữ Phong dưới chân, còn tụ tập không ít võ giả. Bọn họ khát vọng tiến vào Tiên Nữ Phong. Đáng tiếc, bây giờ ngọn thần sơn này, bị Bồng Lai Tiên Sứ Đoàn chiếm cứ, không người có thể đến gần. Mấy ngày nay, Tiên Nữ Phong tiên nữ đầm có chút dị động, khẳng định có đại cơ duyên, đáng tiếc, chúng ta không thể đi vào thăm dò một phen. Bồng Lai Tiên Đảo, có phải hay không quá mức bá đạo, cái này Tiên Nữ Phong, thuộc về vô chủ thần sơn, dựa vào cái gì, không để cho chúng ta tiến vào. Có người tức giận bất bình. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng Bồng Lai Tiên Đảo bốn chữ, ai dám không phục? Có người không phục. Lập tức có người phản bác, ngươi không thấy được, mấy ngày trước, Bồng Lai Tiên Sứ Đoàn bị La Thành Chủ một người, đánh cái hoa rơi nước chảy. Luận nội tình, ta cảm thấy vẫn là Bồng Lai Tiên Đảo càng thêm cường đại. Rất nhiều tiếng thảo luận âm. La Phong cũng là thói quen. Trải qua mấy ngày nay, thiên ngục cảnh địa đứng đầu nhất đề tài, cũng là liên quan tới hắn cùng Bồng Lai Tiên Đảo ở giữa ân oán. La Phong chậm rãi cất bước đi ra ngoài. Theo Vũ Văn nhất tộc năm đó phạm phải tội kiên nghiệt một khắc bắt đầu, thù này, không đội trời chung. La Phong bước vào Tiên Nữ Phong lĩnh vực phạm vi bên trong. Thiên hạ này, nếu có La, không Vũ Văn. Không đội trời chung. La Phong không che giấu chút nào đôi mắt sát cơ. Xoát xoát xoát. Giờ khắc này, không ít người ánh mắt đều nhìn về phía La Phong bóng lưng. Tiên Nữ Phong dưới, tuy nhiên vây xem võ giả rất nhiều, cũng không ít tiếng oán giận âm, thế nhưng là từ đầu đến cuối, không có người nào dám tới gần Tiên Nữ Phong nửa bước. Dù sao, Bồng Lai uy danh, không người dám khiêu khích. Nhưng bây giờ, lại có người dám ở trước mắt bao người, không nhìn Tiên Nữ Phong thần sơn lĩnh vực, dậm chân đi vào. Tấm lưng kia, tựa hồ có chút quen thuộc. La Thành Chủ. Có người ngừng thở, có chút khó có thể tin. Mấy ngày trước nhất chiến, La Phong cuối cùng chiến đến kiệt lực. Không người nào dám nghĩ La Phong sẽ chủ động xuất kích, đi ra thần sơn. Tiên Nữ Phong lĩnh vực, thùng rỗng kêu to. Một tên võ giả lên tiếng kinh hô, ta dám khẳng định, Nhất định là La Thành Chủ, chỉ có hắn, mới có như vậy, nhàn nhã tản bộ tiêu trừ lĩnh vực bản sự. Từng tia ánh mắt trong chớp mắt biến đến hừng hực lên. La Thành Chủ, đích thân tới Tiên Nữ Phong. Rất nhiều người cảm giác huyết dịch lập tức sôi trào. Từng nhớ đến, ngày xưa, ma tộc thiếu chủ sát hại Đằng Thành con cháu, La Thành Chủ giận mà giết chi. Ta nghe nói, hôm nay sáng sớm, Đằng Thành xuất hiện huyết án, là Bồng Lai Tiên Sứ Đoàn gây nên, bây giờ xem ra, La Thành Chủ, muốn vì chết đi bách tính, lại lần nữa ra tay. Nợ máu trả bằng máu. Đằng Thành phụ cận, còn là La Phong người ủng hộ chiếm đa số. So sánh dưới, Bồng Lai Tiên Đảo cao cao tại thượng, khiến rất nhiều người đều cảm thấy phản cảm. Tiên Nữ Phong phía trên, có một chỗ động thiên. Vũ Văn Địch Địch cùng Vũ Văn Đạt Sách xác thực đã trở về, nhiệm vụ bọn họ đã thuận lợi hoàn thành, đang chờ đợi Vũ Văn Hỏa Huyền tin tức. Không biết, Hỏa Huyền trưởng lão lần này địa cầu chuyến đi, hội có thu hoạch gì? Vũ Văn Đạt Sách vô cùng chờ mong, hớp một cái tửu, khuôn mặt mỉm cười, còn có, nhận được tin tức, Thánh Điện trưởng lão đã tiếp cận Đằng Thành, không ra một canh giờ, liền có thể đến Tiên Nữ Phong. Mấy tên hộ đạo trưởng lão triệt để yên lòng. Mấy ngày trước, Thần Sơn trước đánh bại, giống như một tầng mây đen, bao phủ tại bọn họ trong lòng. Đó là cho đến tận này, Bồng Lai tao ngộ lớn nhất sỉ nhục. Tứ đại hộ đạo trưởng lão, hai tên thánh tử, đến bây giờ hôn mê bất tỉnh. Hiện tại, rốt cục nghênh đón một hệ liệt tin tức tốt. Đằng Thành huyết án, ta ngược lại muốn nhìn xem, La Phong, ứng đối ra sao. Vũ Văn Địch Địch cười lạnh, như hắn dám bỏ mặt, ta không ngại, lại nhiều giết mấy người. Dù sao, bất quá là một bầy kiến hôi sinh mệnh. Mặt khác ba tên hộ đạo trưởng lão cũng là nhẹ nhõm cười một tiếng. Thánh điện trưởng lão mang đến thượng phẩm thánh dược, trị được liệu hai tên thánh tử cùng bốn tên trưởng lão thương thế, tiếp đó, sẽ không lại cho La Phong bất cứ cơ hội nào. Cái này La Thị một mạch dương nhiệt, phải chết. Vũ Văn Đạt Sách ánh mắt nhìn hướng về phía trước, có sáu tấm băng quan, là đặc thù dụng cụ, có thể đóng băng lại sáu mạng sống con người, để bọn hắn đợi đến thánh điện trưởng lão đến. Nhanh! Nhiều nhất một cái canh giờ. Mấy tên hộ đạo trưởng lão, trong lòng đều vô cùng chờ mong. Hoàn toàn chưa phát giác, bây giờ Tiên Nữ Phong phía trên, đã có một người, chậm rãi đạp vào. Cường đại tinh thần lực dao động lan tràn ra, trong khoảnh khắc liền bao trùm toàn bộ Tiên Nữ Phong. Ở bên kia, La Phong rất nhanh liền phát giác được Bồng Lai Tiên Sứ Đoàn khí tức, bóng người một phút đi. Gần như đồng thời, Vũ Văn Đạt Sách mấy người cũng cảm nhận được một cổ khí tức nguy hiểm tiếp cận. Có người đến. Vũ Văn Địch Địch khuôn mặt biến đổi. Là La Phong khí tức. Vũ Văn Đạt Sách đôi mắt đột nhiên địa trợn to, cảm giác được thật không thể tin. Còn lại ba tên hộ đạo trưởng lão ào ào sửng sốt. La Phong, cũng dám xông thẳng Tiên Nữ Phong. Đến tốt, thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa, lại xông tới. Chúng ta chỉ cần liên thủ, vây khốn La Phong một canh giờ, đợi thánh điện trưởng lão vừa đến, La Phong, đem khó thoát khỏi cái chết. Nghe vậy, Vũ Văn Địch Địch cũng là ánh mắt sáng lên, nói đúng, La Phong, quả nhiên có La Thị một mạch trăm ngàn năm qua, lớn nhất nhược điểm trí mạng. Đi! Ra ngoài gặp một lần hắn. Vũ Văn Đạt Sách vung lên cánh tay. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Không đợi năm tên hộ đạo trưởng lão lao ra, giờ phút này, động thiên bên trong, lại đột nhiên ở giữa, có sấm sét lóe sáng. Không tốt! Vũ Văn Đạt Sách khuôn mặt trong chớp mắt đại biến, đột nhiên điện nghiêng đầu đi, trố mắt muốn nứt. Còn lại hộ đạo trưởng lão, đồng dạng nội tâm mãnh liệt địa rung lên. Cái kia từng đạo hủy thế sấm sét, đúng là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh xuống cái kia sáu tấm băng quan. Trong khoảnh khắc, ầm ầm bạo hưởng. Cái kia sáu tấm băng quan vỡ ra, bên trong sáu người càng là trực tiếp bị tạc nứt. Giờ khắc này, tử thần hàng lâm. Thần sơn trong động thiên, đá vụn nứt ra, bốn bắn đi ra, sáu tấm băng quan hoàn toàn nổ tung, bên trong người ngang bay ra ngoài, ngã xuống mặt đất. Trên thân còn có lôi điện quanh quẩn không ngừng, thậm chí truyền đến nướng cháy mùi vị. Thánh tử Vũ Văn Địch Địch kinh hãi cao hô ra tiếng, khuôn mặt đại biến, như thế sấm sét đánh xuống phía dưới, hai đại thánh tử chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Thánh tử địa vị tại Bồng Lai Tiên Đảo xa so với bọn hắn hộ đạo trưởng lão càng trọng yếu hơn. Bây giờ thánh điện trưởng lão tức sắp giáng lâm, có thể hai đại thánh tử lại ở ngay dưới mắt bọn họ tao ngộ hủy diệt tính nhất kích. La Phong. Vũ Văn Đạt Sách nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nhìn chằm chằm La Phong, hắn nằm mơ không nghĩ tới, trước mấy ngày chiến đến kiệt lực La Phong, vậy mà khôi phục được nhanh chóng như vậy, mà lại, hôm nay như thế quả quyết, trực tiếp giết đến tận cửa. Hai đại thánh tử, bốn tên hộ đạo trưởng lão, vốn liền trọng thương, bây giờ mắt thấy, chỉ sợ cũng không sống được. Ngăn lại hắn. Vũ Văn Địch Địch quả quyết địa chấn thanh mở miệng, đôi mắt trải qua lãnh quang, nếu không, bọn họ căn bản không có biện pháp hướng thánh điện trưởng lão bàn giao. Lời nói rơi xuống, năm tên hộ đạo trưởng lão đồng thời xuất thủ, hướng về La Phong tấn công mà đi. Tại Bồ Đề Sơn dưới, bọn họ đã từng gặp qua La Phong thực lực, căn bản không cần do dự, trực tiếp liên thủ, thẳng hướng La Phong. Bên trong, Vũ Văn Đạt Sách vung tay lên, trống rỗng xuất hiện một trương màu xám tro lưới, ẩn chứa cực hàn khí tức. Vũ Văn Đạt Sách một cái thủ ấn đánh tới, tấm kia màu xám tro lưới quang mang đựng lên, hàn quang chướng mắt, muốn đem La Phong trực tiếp bao trùm ở. Đây là bảo khí cầm súc võng, dùng trong tay ngươi vừa vặn. Vũ Văn Đạt Sách đôi mắt lóe ra lạnh lùng quang mang, cười gằn, đây là trong tay hắn mạnh nhất bảo khí, ngẫu nhiên đoạt được, uy lực to lớn. Đối phó La Phong, hắn trước tiên vận dụng. Không muốn cho La Phong bất cứ cơ hội nào. Hôm nay nếu không để lại La Phong, thánh tử cái chết, mấy người bọn họ, thì phải thừa nhận lên thánh điện trưởng lão lửa giận. Sư. La Phong bóng người nhoáng một cái, uyển như quỷ mị, nhanh chóng ti chớp, cấp tốc tránh đi cầm súc võng đồng thời, La Phong đưa tay ở giữa, hô phong hoán vũ, nương theo lấy sấm sét vang dội. Đồng thời, La Phong trực tiếp tế ra cửu lê thánh đao, sáng chói đao sáng lóng lánh động thiên. Ngắn ngủi trong tích tắc, La Phong thi triển ra nhiều loại tuyệt kỹ, ba đầu sáu tay, hô phong hoán vũ, đạo giáo lôi thuật cùng thánh đao quyết. Hưu hưu hưu. Thánh đao phong mang chém về phía cái kia cầm súc võng. Bồng lai súc sinh, lại sử dụng tên là cầm súc võng bảo khí, quả thực buồn cười. Lời nói rơi xuống ở giữa, cửu lê thánh đao cùng cầm súc võng phát sinh kịch liệt va chạm, trong khoảnh khắc bạo cọ sát ra chướng mắt tia lửa. Oanh! Cầm súc võng kịch liệt chấn lắc một chút. Vũ Văn Đạt Sách khuôn mặt biến đổi, theo La Phong xuất thủ trong tích tắc, là hắn có thể đầy đủ cảm nhận được, so sánh mấy ngày trước, La Phong không chỉ có khôi phục đến đỉnh phong, càng thậm chí hơn, mạnh rất nhiều. Thế nhưng là, La Phong, rõ ràng còn là chính bước kim đan đại đạo cảnh. Trong điện quang hỏa thạch, hết thảy đều không phải do Vũ Văn Đạt Sách suy nghĩ nhiều, hắn toàn lực khống chế cầm súc võng, muốn đem La Phong vây khốn. Đồng thời, Vũ Văn Địch Địch trong tay cũng là xuất hiện một thanh bảo đao, đao quang ẩn chứa hung ác khí tức, chém thẳng tới. Oanh! Oanh! Oanh! Ngắn ngủi trong chớp mắt, La Phong một người, lực chiến ngũ đại mười bước kim đan đại đạo cảnh hộ đạo trưởng lão. Không có không rơi vào thế hạ phong. Vũ Văn Đạt Sách càng là càng mà chấn động, cầm súc võng căn bản không có cách nào vây khốn La Phong, ngược lại, tại La Phong trong tay thánh đao công kích phía dưới, cầm súc võng tốt mấy nơi, đều xuất hiện vỡ tan. Mấy ngày ngắn ngủi, hắn thực lực, vậy mà lại có thật không thể tin tinh tiến. Vũ Văn Đạt Sách trong lòng giống như nhấc lên sóng to gió lớn, thần sơn trước nhất chiến, bọn họ liền cảm giác được, La Phong là cái yêu nghiệt, có thể giờ phút này, bọn họ càng thêm ý thức được, La Phong tồn tại, đem đối Vũ Văn nhất tộc, tạo thành hạng gì cự đại trùng kích. Toàn lực ngăn chặn hắn. Vũ Văn Đạt Sách âm thầm truyền âm, ánh mắt kiên định. Chỉ cần chèo chống một canh giờ, đợi thánh điện trưởng lão đuổi tới, La Phong mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng thanh vân cảnh thánh điện trưởng lão chống lại. Phanh phanh phanh. Chiến đấu kịch liệt. Tiên nữ phong phía dưới đám võ giả nghe thấy ẩn ẩn truyền đến thanh âm, trong lòng áp chế không ở hiếu kỳ, thế nhưng là, tiên nữ phong lĩnh vực cách trở bọn họ, quan trọng hơn là, đây là bồng lai tiên đảo lấy xuống cấm địa, La Phong dám vượt qua, bọn họ cũng không dám. Nhất định là La Phong cùng bồng lai tiên sứ đoàn tại đại chiến. Kết quả hội là như thế nào? La thành chủ dám đơn thương độc mã, giết đến tận tiên nữ phong, vì hơn 10 người dân chúng vô tội báo thù. Thì từ một điểm này, La thành chủ, chính là ta trong lòng vĩnh viễn anh hùng. So sánh dưới, bồng lai tiên đảo, lại tính được cái gì? Có người lấy dũng khí, cho La Phong hò hét trợ uy. Rầm rầm rầm. Cái kia một chỗ động thiên đã sụp đổ. Vũ Văn Đạt Sách các loại trong lòng người càng là trầm thấp. Nếu như nói, trước đó hai đại thánh tử sinh tử chưa biết, như vậy hiện tại, có thể nói là tuyệt đối không có không cơ hội sống sót. Hưu. La Phong trong tay đao mang buông xuống. Đôi mắt lạnh lùng. Hắn nhìn ra được, cái này năm tên hộ đạo trưởng lão, là có ý muốn kéo dài ở hắn. Bồng Lai Tiên Sứ Đoàn, 12 tên 10 bước kim đan đại đạo cảnh bên trong, 6 người đã mai táng tại sụp đổ động thiên bên trong, trừ trước mắt 5 người, còn có 1 người, chính là xông vào địa cầu người. La Phong kế hoạch, trước diệt trước mắt Bồng Lai Tiên Sứ Đoàn, lại trở lại địa cầu, đem người cuối cùng chém chết, sau đó, đạp vào Bất Chu Sơn. Hắn đã nắm giữ pháp. Có lẽ, có thể nếm thử, giải khai đại mộng thuyền phong ấn. Cái kia kết thúc. La Phong đôi mắt sát cơ trong lúc đó đại thịnh. Trong tay hắn cửu lê thánh đao, lại tại phút chốc thu hồi. Huy quyền mà ra. La Phong sau lưng, hư ảnh ngưng tụ lên. Một bên là cự mãng, một bên là thanh ngưu. Một sát na này ở giữa, Vũ Văn Đạt sách sắc mặt đại biến, kinh hãi thốt ra, đại mãng ngưu pháp. Ngươi. Vậy mà nắm giữ. Oanh. Vũ Văn Đạt sách thanh âm chưa dứt, liền đã bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cùng phúng. La Phong cánh tay giống như có cự mãng cùng thanh ngưu hình ảnh quanh quẩn lấy, vùng ra quyền lực, khủng bố vô cùng. Cầm súc võng trực tiếp bị oanh đến vỡ tan nổ tung. Không chỉ là Vũ Văn Đạt sách, còn lại 4 tên hộ đạo trưởng lão, đồng thời bị oanh bay. Máu tươi nhuộm đỏ tiên nữ phong. Tô Môn một mạch đại mãng ngưu pháp. Vũ Văn Địch Địch đôi mắt có hung quang lấp lóe. Tô Môn một mạch, vậy mà phản bội Bồng Lai Tiên Đảo. Đi. Mấy tên hộ đạo trưởng lão nhìn nhau, quả quyết quay người muốn chạy. Hưu. Hưu. Hưu. La Phong vung tay lên, phi đao bắn thẳng đến mà ra. Đã lựa chọn vận dụng đại mãng ngưu pháp, như vậy, La Phong liền không có ý định lưu lại người sống. Từng đạo huyết tiễn phun ra. Mấy tên hộ đạo trưởng lão, lần lượt ngã xuống. Yêu nghiệt, yêu quái. Vũ Văn Đạt sách đôi mắt toát ra hoảng sợ vẻ tuyệt vọng, càng không ngừng lui lại, trong thiên hạ, tại sao có thể có người, chính bước kim đang đại đạo cảnh, liền lĩnh hội pháp. Căn bản là không có cách chống lại. Oanh. Oanh. Hai người lại lần nữa bị oanh bay hung ác ngã xuống địa. Còn chưa kịp giằng co, La Phong chạy tới trước mặt hai người, đôi mắt lạnh lùng, nhìn xuống hai người. Phủ thành chủ, có thủy tinh hình ảnh cầu, ghi chép hai người các ngươi việc ác. Hiện tại, các ngươi có thể lên đường, nhớ kỹ, trên hoàng tuyền lộ, hướng những cái kia vô tội vong hồn, dập đầu xin lỗi. La Phong từng bước tới gần. Khí tức cường đại bao phủ xuống, phản phất muốn trong nháy mắt liền đem hai người nghiền nát. Vũ Văn Địch Địch cùng Vũ Văn Đạt sách hai người triệt để tuyệt vọng, hoảng sợ đến run lẩy bẩy, ngước đầu nhìn lên La Phong, cho đến nay, bọn họ cũng không thể nào tin nổi, vẻn vẹn bởi vì giết 10 cái dân đen, vậy mà lại dẫn tới La Phong điên cuồng như vậy trả thù. La Phong, ngươi không có thể giết ta nhóm. Vũ Văn Đạt sách thanh âm phát run, đồng thời, hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình phục tới, hắn biết rõ, lúc này tình huống, chỉ có trì hoãn thời gian, đợi đến thánh điện trưởng lão đuổi tới, mới có thể tránh thoát kiếp này. La Phong khóe miệng lạnh lùng vung lên, chậm rãi giơ lên trong tay cửu lê thánh đao. Không. Vũ Văn Địch Địch trố mắt muốn nứt, sau lưng hàn khí ứa ra, cảm giác được tử vong khí tức tới gần, toàn thân lạnh lông đều dựng lên, chấn thành trống to. La Phong, ngươi đã cùng Tô Môn một mạch cấu kết, như vậy, ngươi nhưng từ bọn họ trong miệng, biết được mẫu thân ngươi bây giờ tình huống. La Phong trong tay đao dừng lại, đôi mắt lạnh lùng vô cùng, nhìn chằm chằm Vũ Văn Địch Địch. Mẫu thân đã bị giam giữ tiến vào cái gọi là thánh điện, La Phong theo Tô Tư Vũ trong miệng biết được, có thể tình huống cụ thể, căn bản không biết. Nói. La Phong lạnh lùng mở miệng. Vũ Văn Địch Địch căn bản không có nghĩ tới La Phong sẽ bỏ qua hắn, nhưng là, hắn chỉ muốn tận khả năng trì hoãn thời gian, đợi đến thánh điện trưởng lão chạy đến, hắn liền phải cứu. Ngươi phải đáp ứng, ta nói cho ngươi tình hình thực tế, ngươi liền bỏ qua ta. Vũ Văn Địch Địch thanh âm chậm chạp, trì hoãn thời gian. La Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Văn Địch Địch, hắn sớm theo Tô Lập Phàm trong miệng biết được thanh vân cảnh cường giả sắp đến, bất quá, tại thiên ngục cảnh địa, La Phong tinh thần lực dao động không kém gì phổ thông thanh vân cảnh, chỉ cần thanh vân cảnh cường giả tiếp cận, hắn sẽ trước tiên phát giác. Ta không muốn nghe gặp nói nhảm. La Phong trong tay cửu lê thánh đao rơi vào Vũ Văn Địch Địch cổ họng bên. Vũ Văn Địch Địch cảm giác được cái kia một cổ băng lạnh khí tức truyền tới, toàn thân không tự chủ được đánh cái giật mình. Ta nói. Vũ Văn Địch Địch trầm giọng địa mở miệng, mẫu thân ngươi, Lam Nhã Phù, bây giờ bị khốn ở Bồng Lai Tiên Đảo trong Thánh Điện. Thánh Điện là ta Bồng Lai Tiên Đảo, cường giả nơi tụ tập, trong thiên hạ, bất kỳ người nào muốn xông vào Bồng Lai Tiên Đảo, đều là si tâm vọng tưởng. Vừa nói, Vũ Văn Địch Địch nhìn một chút La Phong. Ý tứ, rõ ràng. Vũ Văn Địch Địch vốn còn muốn lừa gạt La Phong vài câu, nhưng là hiện tại, hắn thay đổi chủ ý. Hắn quyết định nói cho La Phong tình huống thật. Muốn để hắn tiếp nhận thống khổ. Muốn để hắn mất lý trí. Sau cùng, dưới cơn nóng giận, xông thẳng Bồng Lai. Dù sao, hắn cũng biết, La Phong căn bản không thể lại buông tha hắn. Hắn tại đánh bạc. Đánh bạc Thánh Điện trưởng lão, kịp thời đuổi tới. Như không kịp, như vậy, liền để La Phong mang theo thống khổ này sống sót. Suy nghĩ đến tận đây, Vũ Văn Địch Địch không khỏi nhe răng cười một chút, ngươi cũng đã biết. Ngươi trên người mẫu thân, có dấu bí mật động trời, đáng tiếc, nàng không chịu nói ra. Như vậy, chỉ có bị giam giữ nhập Bồng Lai bên trong. Những năm gần đây, ta Bồng Lai đối mẫu thân ngươi, có thể nói câu chuyện hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hưu. Một đạo ánh đao xẹt qua. Trong điện quang hỏa thạch, dòng máu phun ra ngoài. Vũ Văn Địch Địch kêu thảm một tiếng, một bên lỗ tai trực tiếp bị cắt đứt xuống đến, máu tươi chảy qua hắn khuôn mặt, thân thể đang rung động. Ngươi không có tư cách, nói câu nói này. La Phong đôi mắt băng lãnh, Bồng Lai Tiên Đảo, đối mẫu thân hắn, hết lòng quan tâm giúp đỡ. La Phong dường như nghe thấy chuyện cười lớn. Vũ Văn Địch Địch một tay che lỗ tai, thống khổ không chịu nổi, nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi nói ra, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, Bồng Lai xuất thế trước đó, mẫu thân ngươi, bị giam nhập trong Thánh Điện. Nàng bị giam giữ địa phương, từ vô số trận vực xen lẫn, hình thành một cái cực hàn chi địa. Ở nơi nào, mỗi thời mỗi khắc, đều thừa nhận, thế gian lạnh nhất hàn khí công tâm. Vũ Văn Địch Địch dường như đã triệt để không thèm đếm xỉa, cười gằn cùng La Phong nhìn nhau. Hưu hưu hưu. Đột nhiên ở giữa, phi đao bắn ra. Hét thảm một tiếng. Vũ Văn Đạt Sách ngã vào trong vũng máu. Vũ Văn Địch Địch quay đầu nhìn sang, trong lòng mãnh liệt địa chấn động. Vũ Văn Đạt Sách muốn thừa dịp La Phong chú ý lực hoàn toàn ở trên người hắn thời điểm, thừa cơ đào tẩu, đáng tiếc, La Phong phi đao, quá mức đáng sợ. La Phong đôi mắt đều là sát cơ, không nhìn Vũ Văn Đạt Sách liếc một chút, hắn nhìn chầm chầm vào Vũ Văn Địch Địch. Ngươi nói, là thật. La Phong đôi mắt, phun trào lấy nhảy lên hỏa diễm. Vũ Văn Địch Địch khóe miệng nhếch lên, cái này liền giận. Thế nhưng là, hàn khí công tâm, chỉ là vì đóng băng ngươi trên người mẫu thân huyết dịch thôi, ngươi cũng đã biết, vì cái gì. La Phong quyền đầu mãnh liệt nắm, gắt gao nhìn chầm chầm Vũ Văn Địch Địch, ta không muốn nghe gặp bất luận cái gì nói nhảm. Mau nói. La Phong hét lớn, hắn đã ẩn ẩn phát giác được, tại cực xa chỗ, có một cổ kinh khủng vô cùng năng lượng đang nhanh chóng tiếp cận. Bồng Lai Tiên Đảo, Vũ Văn nhất tộc Thanh Vân cảnh cường giả, đến. Vũ Văn Địch Địch còn không có phát giác được, hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra, tại mẫu thân ngươi bị giam giữ trong thạch thất, có một khối quỷ dị yêu thạch. Đến từ vực ngoại, vô cùng thần bí, mà khối này yêu thạch có một cái bản năng, cũng là hấp thu máu tươi. La Phong đôi mắt bỗng nhiên trợn to mấy phần. Hắn dường như phỏng đoán đến. Mẫu thân ngươi, Lam Nhã Phù, thì bị khóa ở khối kia thần bí yêu thạch phía trên. Vũ Văn Địch Địch giữ tợn cười rộ lên, đồng thời, ánh mắt phát sáng. Hắn đã phát giác được Thanh Vân cảnh cường giả khí tức. Thánh Điện trưởng lão, so hắn tưởng tượng bên trong, tới nhanh hơn. Vũ Văn Địch Địch dường như trông thấy sinh mệnh hy vọng, hắn chăm chú nhìn La Phong. La Phong, hôm nay ngươi nếu là buông tha ta, ta sẽ ghi khắc ngươi tha mạng ân tình, đợi trở lại Bồng Lai, ta sẽ hướng Thánh Điện cầu tình, đem mẫu thân ngươi. Hưu hưu hưu. Trạm ánh đao màu xanh lam xẹt qua. La Phong căn bản không cho Vũ Văn Địch Địch nói xong cơ hội. Đi chết đi. La Phong hai con ngươi thẩm thấu chảy máu quang điên cuồng vô cùng, hung hăng vung đao, chém về phía Vũ Văn Địch Địch. Oanh. Vũ Văn Địch Địch trên thân sau cùng một kiện phòng ngự bảo khí quang mang bạo phát, đây là hắn sau cùng ỷ lại cứu mạng ác chủ bài. Giờ phút này, Vũ Văn Địch Địch nhe răng cười, La Phong, ngươi bây giờ đi còn kịp, nếu không, ngươi hao tổn tốn thời gian giết ta, đem chạy không khỏi Thánh Điện trưởng lão giết hại. Rầm rầm rầm. Thượng cổ truy lôi trảm. La Phong điên cuồng đánh giết. Trong chốc lát, đao quang như sấm ánh sáng, điên cuồng chém về phía Vũ Văn Địch Địch, khí tức mạnh mẽ tới cực điểm. Vũ Văn Địch Địch, hắn không có khả năng buông tha. Cho dù là Thánh Điện Trưởng Lão tức sắp giáng lâm. La Phong đã nắm giữ hai loại pháp, cho dù không phải Thanh Vân Cảnh, có đúng không Thanh Vân Cảnh vũ kỹ trưởng khống, cũng thắng qua trước đó. Thượng cổ truy lôi trảm vung ra, cho dù tiêu hao rất nhiều, có thể không đến mức triệt để kiệt lực. Âm âm. Bảo khí nứt ra. Vũ Văn Địch Địch khuôn mặt nhe răng cười, biến thành tuyệt vọng. Nơi xa, có Bồng Lai cường giả, cưỡi mây đạp gió mà đến. Một đạo huyết tiễn, nhuộm đỏ thương khung. Vũ Văn nhất tộc, ta là phong thề, bình tĩnh đem bọn ngươi, chém thành muôn mảnh. Đỉnh núi, áo trắng tóc đen, điên cuồng gào thét. Cùng gió vù vù, chiều tà chiếu rọi. Áo đen tóc trắng, dính vào đếm huyết hồng máu tươi, trong tay cửu lê thánh đao, tại khẽ ngâm, giống như tại ngâm sướng một bài buồn bã khúc. Cái kia Thanh Vân Cảnh cường giả khí tức càng tiếp cận. Cưỡi mây đạp gió mà đến. La Phong tiếng gầm gừ, chấn thiên động địa. Phẫn nộ ngút trời. Cuối cùng, hắn vẫn là không có mất lý trí, ánh mắt tràn đầy hàn ý địa liếc liếc một chút Thanh Vân Cảnh cường giả phương hướng, quay người lại, trong chốc lát, lôi điện oanh minh, đạo giáo lôi thuật, buông xuống tiên nữ phong. Oanh! Oanh! Oanh! Toàn bộ sơn phong bị đánh nát. Tiên nữ phong lĩnh vực hết thảy sụp đổ. Không chết không thôi. La Phong thu hồi cửu lê thánh đao, bóng người hóa thành điện quang, hướng về nơi xa gấp vút đi. Giờ phút này, trong đầu hắn, chỉ có cừu hận. Mẫu thân hắn, chính cả ngày lẫn đêm, thừa nhận thống khổ dày vò. Hắn hận không thể, lập tức giết đến tận Bồng Lai. Thế nhưng là, trong đầu còn sót lại cái kia sau cùng một tia lý trí, nói cho hắn biết, không thể. Hắn nhất định phải trở về. Trở về Bất Chu Sơn. Chỗ đó mới là hắn đạp vào Thanh Vân tốt nhất địa phương. Tiên nữ phong dưới, vô số võ giả đều rung động. Bọn họ cũng đều biết, tiên nữ phong phía trên là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Có thể chẳng ai ngờ rằng, đúng là như vậy cấp tốc kết thúc. La thành chủ, đi. Tiên nữ phong lĩnh vực đã hết thảy bị phá hư rơi. Cái kia, Bồng Lai tiên sứ đoàn. Vô số võ giả mở to đôi mắt. Bọn họ đều nghĩ đến một cái kết cục. Chỉ là, không thể tin được. Theo La Phong bước vào tiên nữ phong, đến hắn rời đi, mới bao lâu thời gian. Bồng Lai tiên sứ đoàn, thật toàn quân bị diệt sao? Hô! Cùng phong nhấc lên. Nơi xa, vân vụ như thiểm điện, nhanh chóng lướt đến. Thanh Vân Cảnh. Nguyên một đám La Thất Thanh, rung động nhìn qua người tới. Thánh Điện Trưởng Lão, Vũ Văn Thao. Giờ phút này, Vũ Văn Thao đôi mắt sắc bén cùng cực, quét qua đi qua, mi đầu vặn lên. Dựa theo Bồng Lai tiên sứ đoàn truyền về tin tức, bọn họ sở tại vị trí, cũng là tại bên trong ngọn thần sơn này. Nhưng bây giờ, thần sơn lĩnh vực đã hủy diệt. Nơi này xảy ra chuyện gì? Vũ Văn Thao lạnh lùng hét lớn. Rất nhanh, theo rất nhiều võ giả trong miệng biết được chuyện đã xảy ra. Không người nào dám tại Thanh Vân Cảnh cường giả trước mặt nói láo. La Phong. Trong khoảnh khắc, Vũ Văn Thao trên thân bộc phát ra kinh thiên hàn khí, hai con ngươi phun trào lấy lửa giận, giống như muốn đem vùng thế giới này đều thẳng tiếp thiêu đốt. Nguyên một đám võ giả dọa đến co quắp ngồi dưới đất. Sợ Vũ Văn Thao dưới cơn nóng giận, giận lây sang bọn họ. Sưu. Vũ Văn Thao càng thêm tâm thắc là Vũ Văn Phát Vân tánh mạng, trước tiên xông lên tiên nữ phong. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi. Rất nhiều võ giả cũng cấp tốc tán đi. La Phong, ta nhất định muốn giết ngươi. Vũ Văn Thao phẫn nộ vô cùng, hắn bóng người chỗ đến chỗ, khắp nơi đều là phế tích, căn bản không có sinh mệnh dấu vết. Có thể tưởng tượng đạt được, Vũ Văn Phát Vân, giữ nhiều lành ít. Ngươi nhất định phải chết. Vũ Văn Thao đột nhiên bóng người hóa thành lưu quang, hướng về đằng thành phương hướng mãnh liệt tiến lên. Hắn muốn vì ái đồ Vũ Văn Phát Vân báo thù. La Phong. Vũ Văn Thao lặp đi lặp lại gào thét cái tên này, hận không thể, lập tức đem hắn chém giết. La Phong, đi ra nhận lấy cái chết. Bóng người xuất hiện tại đằng thành trước cửa thành trong chốc lát, Vũ Văn Thao thanh âm dường như sấm sét vang rơi. Trong chốc lát, toàn bộ đằng thành chấn động. Bồng Lai Thanh Vân Cảnh cường giả, buông xuống đằng thành. Giờ khắc này, vô số trong lòng người đều níu chặt lên. Thế mà, cho dù Vũ Văn Thao tốc độ cao nhất đuổi theo, cũng cuối cùng trễ một bước. Bồ Đề Sơn đã gần trong gang tấc, hắn nhưng thủy chung không nhìn thấy La Phong cái bóng. Đáng chết, Đáng chết. Tội đáng chết vạn lần. Vũ Văn Thao triệt để bạo tẩu, xông thẳng thần sơn. Trong khoảnh khắc, lôi vực bên trong, ngàn vạn lôi điện xen lẫn tại cùng một chỗ, hướng về Vũ Văn Thao thẳng vỗ tới. Thế mà, Vũ Văn Thao trên người có sức mạnh mạnh mẽ phóng xuất ra, trong chốc lát, đem lôi điện đánh lui. Hô! Vũ Văn Thao gần như là vô cùng bá đạo tư thái, xông vào qua lôi vực phạm vi. Tình cảnh này, rơi vào thần sơn chung quanh võ giả trong mắt, không khỏi rung động lên. Cưỡi mây đạp gió. Trong truyền thuyết Thanh Vân cảnh tồn tại buông xuống. Long cung sơn nguy rồi, không biết La Thành chủ phải chăng có cách đối phó. Có võ giả lo lắng. Cái này Thanh Vân cảnh cường giả, vì sao như thế nổi giận? Vừa nhận được tin tức, ngay tại vừa mới, Thanh Vân cảnh cường giả buông xuống trước đó, La Thành chủ đơn thương độc mã, giết đến tận tiên nữ phong, vì Đằng Thành chết đi dân chúng vô tội báo thù, đem trọn cái bồng lai tiên sứ đoàn, toàn diệt. Giống như một tiếng sét trong đám người vang rơi, trong khoảnh khắc, chấn thiên động địa. Không ít người cảm giác huyết dịch lập tức sôi trào. Khí thế hung hung, không ai bị nổi bồng lai tiên sứ đoàn, lại bị La Phong một tay hủy diệt. Phải biết, đây chính là 12 tên 10 bước kim đan đại đạo cảnh tạo thành cường đại tiên sứ đoàn, mà La Phong, vẻn vẹn 9 bước kim đan đại đạo cảnh. La Thành chủ, đây là muốn nghịch thiên a. Từng tia ánh mắt nhìn hướng về phía trước, cũng có lo lắng, nhưng hôm nay, là Thanh Vân cảnh cường giả buông xuống. Cho dù La Phong thủ đoạn lại nghịch thiên, cũng tuyệt đối sẽ không có người sẽ cảm thấy La Phong có thể cùng Thanh Vân cảnh tồn tại chống lại. Trong lúc này ở giữa, có người tu hành cùng tu võ giả ở giữa bản chất khác nhau. Vũ Văn Thao bóng người đã tan biến tại tầm mắt mọi người bên trong. Càng phát ra nhiều người lo lắng. Thanh Vân cảnh tồn tại, quá mức cường thế, thần bí khó lường, ngọn thần sơn này cho dù cực bất phàm, thế nhưng là, bọn họ căn bản không biết có thể hay không ngăn trở chống đỡ được Thanh Vân cảnh cường giả trùng kích. Phía trước mấy tầng lĩnh vực, thế như chẻ tre, trực tiếp bị oanh mở. Để La Phong đi ra nhận lấy cái chết, nếu không, hôm nay, ngọn thần sơn này, đem sang thành bình địa. Vũ Văn Thao sát khí đằng đằng. Thần miếu trước, mọi người tập hợp. Vũ Văn Thao giận xông Bồ Đề Sơn, bọn họ đã có thể đoán được La Phong cái kia vừa đi kết cục. Làm tốt lắm. Tiểu tử kia, xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. La Thất Công thần sắc phấn chấn, nhìn tên kia tức hỗn hển bộ dáng, bồng lai tiên sứ đoàn, chỉ sợ đã toàn diệt. La Quân Trần khuôn mặt cũng lạnh nhạt cười. Dù là Thanh Vân cảnh cường giả từng bước một tới gần, bọn họ cũng không sợ hãi chút nào. Bọn họ đối Bồ Đề Sơn lĩnh vực, có lòng tin tuyệt đối. Huống chi, La Phong bây giờ không tại Bồ Đề Sơn bên trong, cho dù Bồ Đề Sơn bị phá, bọn họ cũng không sợ hãi chút nào. Trong lòng mọi người, La Phong, trọng yếu nhất. Lão đại, hiện tại cũng đã về đến địa cầu đi. Phán quan ánh mắt toát ra chờ mong, hắn tin tưởng vững chắc, La Phong lần này theo địa cầu trở về ngày, nhất định cũng là cùng bồng lai quyết chiến thời điểm. Hắn xưa nay sẽ không để cho chúng ta thất vọng qua. Tiêu Ngọc ôm lấy hài tử, khuôn mặt không có chút nào lo lắng, bởi vì, La Phong trước khi rời đi, nói với nàng, cho dù là Thanh Vân cảnh tồn tại, cũng tuyệt đối không cách nào tùy tiện phá vỡ Bồ Đề Sơn lĩnh vực. Dù sao, đây là Phật tộc chí cao vô thượng chi địa. Âm âm. Vũ Văn Thao tốc độ rốt cục bị ngăn cản, phía trước, kim quang tản ra gót sen xuất hiện, vang động lấy phạm âm, ngăn cản Vũ Văn Thao công kích. Phật tộc gót sen. Vũ Văn Thao đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên ngọn thần sơn này, tại sao có thể có Phật tộc gót sen thủ hộ? Vũ Văn Thao đôi mắt đột nhiên trợn to. Chẳng lẽ? Vũ Văn Thao một đường lui lại, nhìn chằm chằm cái kia bất ngờ ở giữa tự thần sơn chỗ sâu xuất hiện gót sen, đôi mắt có dị dạng quang mang đang lóe lên. Phật tộc nơi truyền thừa. Vũ Văn Thao đôi mắt sắc bén, đảo qua bốn phía. Trừ Phật tộc gót sen, còn có như ẩn như hiện miếu thờ. Bên tai truyền đến từng trận phạm âm. Nhất định là Phật tộc nơi truyền thừa. Vũ Văn Thao đôi mắt biến đến cuồng nhiệt. Theo hắn gặp qua một số tương quan điển tịch đến xem, Phật tộc là vũ trụ vạn thiên vị diện bên trong thực lực cực cường đại chủng tộc. Đây là Bồ Đề Sơn. Vũ Văn Thao trong đầu, uyển tự như tia chớp lướt qua ba chữ này, trong chốc lát, trong lòng lửa nóng, hai mắt băng xạ ra ánh sáng vô cùng quang mang. Hắn đã nương tựa theo chính mình Thanh Vân cảnh thực lực, xâm nhập thần sơn, có thể bắt được bên ngoài rất nhiều người không nhìn thấy hình ảnh. Ngọn thần sơn này, khắp nơi thẩm thấu ra Phật khí hơi thở. Vũ Văn Thao càng phát ra địa khẳng định, cái này, hoặc do chính là trong truyền thuyết Phật tộc chí cao vô thượng chi địa. Bồ Đề Sơn. Khó trách, một cái La thị một mạch Dương Nghiệt, vậy mà nhấc lên như thế sóng gió, nguyên lai, là bởi vì Bồ Đề Sơn. Vũ Văn Thao bừng tỉnh đại ngộ, đôi mắt toát ra ghen ghét, La Phong, nhất định là tại Bồ Đề Sơn lên đến kỳ ngộ, mới có thể đạp vào tuyệt thế thiên kiêu con đường. Vũ Văn Thao hừ lạnh, nếu như không có Bồ Đề Sơn, hắn chẳng là cái thái gì. Vũ Văn Thao xuất thủ lần nữa, mạnh mẽ vô cùng năng lượng phóng thích mà ra, đồng thời, xuất ra một kiện uy lực không tầm thường bảo khí, hắn cũng không cầu oanh phá ngọn thần sơn này lĩnh vực, ngược lại, hắn giờ phút này hy vọng thần sơn lĩnh vực càng mạnh càng tốt, cái kia càng là chứng minh hắn suy đoán. Rầm rập. Thanh vân cảnh cường giả lực phá hoại là không thể nghi ngờ, tăng thêm bảo khí nơi tay, Vũ Văn Thao thế công tàn phá bừa bãi Bồ Đề Sơn. Thế mà, cái này tất cả công kích, đều bị Phật tộc Gót Sen ngăn cản lại đến, ở trong quá trình này, Phật tộc Gót Sen quang mang càng cường thịnh, thậm chí bao phủ lại toàn bộ Bồ Đề Sơn. Kim quang ngút trời. Cuối cùng, Vũ Văn Thao thân thể bị đánh bay ra ngoài, lui chí thần núi lôi vực bên ngoài. Gặp một màn này, nơi xa vây xem võ giả ào ào mở to con mắt, nội tâm nhấc lên hải lãng. Vũ Văn Thao thực lực, bọn họ đều tận mắt thấy, thanh vân cảnh tồn tại, thiên ngục cảnh địa, chưa bao giờ xuất hiện qua. Ở trong mắt rất nhiều người, Long Cung Sơn không phá thần thoại, sẽ tại thanh vân cảnh trong tay chung kết. Ngay từ đầu, Vũ Văn Thao cũng xác thực thể hiện ra thực lực kinh khủng, một đường mạnh mẽ đâm tới giống như thì biến mất tại trong mắt mọi người. Thẳng đến kim quang khắp núi, Gót Sen hình ảnh chiếu rọi thương khung. Quả là thế, quả là thế. Vũ Văn Thao không những không giận mà còn cười, khuôn mặt dữ tợn lấy, nhìn qua kim quang dần dần thản nhiên chết đi thần sơn, trong lòng cơ hồ khẳng định, đây cũng là Bồ Đề Sơn. Luận lĩnh vực tạo nghệ, Vũ Văn Thao cũng không cao. Có thể Vũ Văn nhất tộc bên trong, có chuyên môn nghiên cứu lĩnh vực thanh vân cảnh tồn tại. Mà lại, Vũ Văn nhất tộc, có một kiện chuyên môn khắc chế lĩnh vực bảo khí. Vũ Văn Thao tự tin, đến lúc đó, nhất định có thể phá Bồ Đề Sơn lĩnh vực. Cho dù có được Bồ Đề Sơn bảo tàng, thì tính sao? Ngươi căn bản không có tư cách giữ vững nó. Vũ Văn Thao nhe răng cười, La Phong, ngươi có thể tham sống sợ chết, sống lâu mấy ngày. Vũ Văn Thao vung tay áo, quay người, cưỡi mây đạp gió, biến mất không còn tâm tích. Lại hoàn toàn không biết, giờ phút này, khoảng cách Bồ Đề Sơn cách đó không xa, thông hướng địa cầu lĩnh vực cửa vào trước. Một bộ như tiêu thương thẳng tắp áo trắng bóng người, tóc đen tại trong gió bay múa. Hắn chém giết Bồng Lai Tiên Sứ Đoàn về sau, mục đích, thẳng đến địa cầu. Làm phát giác được Vũ Văn Thao đang điên cuồng công kích Bồ Đề Sơn lĩnh vực thời điểm, La Phong dựng bước lại. Một mực tại âm thầm xem chừng. Lấy La Phong tinh thần lực dao động, Vũ Văn Thao căn bản là không có cách phát giác được ẩn thân trong bóng tối La Phong. Xem ra, này thanh vân cảnh Vũ Văn nhất tộc cường giả, có lẽ phát giác được chút gì. La Phong thần sắc không khỏi ngưng trọng. Bồ Đề Sơn bí mật một khi tiết lộ, có thể tưởng tượng, Bồng Lai Tiên Đảo, tất nhiên sẽ điên cuồng tiến công Bồ Đề Sơn, muốn đem chiếm thành của mình. Bồ Đề Sơn lĩnh vực tuy mạnh, cũng có thể không chịu được ba lần bốn lượt tiến công. Riêng là, La Phong là Bồ Đề Sơn chi chủ, không tại Bồ Đề Sơn bên trong, đối Bồ Đề Sơn lĩnh vực chưởng khống, người khác không bằng hắn. Lần này đi, trở về ngày, nhất định phải đạp vào Thanh Vân. La Phong hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo kiên định, dứt khoát quay người. Đạp vào thông hướng địa cầu vực lộ. Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận, còn không có phá. Cái này tại La Phong trong dự liệu. Cho dù là hàng nhái, Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận, uy lực cũng không thể khinh thường, mà Vũ Văn Họa Huyền thực lực, lại bị thiên địa hoàn cảnh trấn áp một cảnh giới, như thế phía dưới, muốn phá mất, Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận, cơ hồ là không thể nào. Bất quá, Vũ Văn Họa Huyền thực lực không hổ là Bồng Lai Tiên trong sứ đoàn mạnh nhất, cho dù bị nhốt vào Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận, bên trong, Quân Liên Mộng mấy người cũng vẫn như cũ cầm hắn không có cách nào. La Phong buông xuống trú kiếm phong thời điểm, chu vi cũng không có tiếng đánh nhau. Tinh thần lực dao động tràn ngập mà đi, La Phong rất nhanh liền phát hiện Vũ Văn Họa Huyền vị trí. Chậm rãi cất bước đi qua. La Phong thần sắc băng lãnh, trong đầu càng không ngừng vang trở lại Vũ Văn Địch Địch nói tới. Mẫu thân hắn, chính chịu đủ dày vò. Đặt mình vào cực hàn phía dưới, trên thân máu, lại từng cái địa bị từng bước xâm chiếm. La Phong nắm chặt quyền đầu, chảy ra máu tươi, chỉ có lòng bàn tay truyền đến một chút cảm giác đau đớn, có thể làm cho hắn đang nhớ tới mẫu thân thời điểm, duy trì một phần lý trí. Thế nhưng là, vừa gặp Vũ Văn nhất tộc, La Phong liền áp chế không ngừng trong lòng sát cơ. Mỗi đi một bước, uyển như lôi đình đánh xuống, chấn động lĩnh vực. Thiếu chủ tới. Khống chế, cửu nguyên phong thiên đại trận, La Văn Thông trong nháy mắt kinh hỉ, thốt ra. Sưu. Vũ Văn Hòa Huyền cũng phát giác được nguy cơ tới gần, bỗng nhiên mở mắt ra. Nguyên bản ngồi xếp bằng, nhảy lên một cái, quay đầu hướng về một chỗ phương hướng nhìn lại. La Phong. Vũ Văn Hòa Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chợt cười lạnh, ngươi dám rời đi ngọn thần sơn kia. Chẳng lẽ thì không sợ, lại không trở về ngay. Ngươi dám thực sự vào địa cầu, càng cái kia quan tâm vấn đề này. La Phong dậm chân mà lên, đột nhiên huy quyền, trong khoảnh khắc, cự mãng cùng thanh ngưu hình ảnh đồng thời xuất hiện, quanh quẩn lấy La Phong cánh tay. Trong không khí giống như bạo hưởng ra một tiếng trầm, chấn động màng nhĩ. Đại mãn ngưu pháp. Vũ Văn Hòa Huyền đồng tử mãnh liệt đại chấn, kinh hãi thất thố, toàn thân giống như bị đóng băng tự như không nhúc nhích. Não tử trống rỗng. Hắn không có cách nào tưởng tượng đến, ngắn ngủi mấy ngày không gặp, La Phong vậy mà lĩnh hội pháp, lực lượng phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bị áp chế một cảnh giới Vũ Văn Hòa Huyền, càng thêm không có khả năng cùng La Phong chống lại, mấy hiệp phía dưới, trực tiếp bị La Phong đánh bay, trong tay một món bảo khí cũng trong khoảnh khắc bạo liệt nổ bay. La Phong không do dự, đuổi sát mà lên. Không, không muốn giết ta. Vũ Văn Hòa Huyền cảm giác được tử vong khí tức vô cùng tiếp cận. Cả người trực tiếp sụp đổ, điên cuồng rống to, lui lại muốn chạy trốn. Theo ngươi thực sự vào địa cầu mưu đồ làm loạn một khắc này bắt đầu, liền đã định trước, ngươi cái mạng này, không có cách nào tha cho. La Phong huy quyền, Vũ Văn Hòa Huyền bị tại chỗ đánh chết. Tại La Phong trong lòng, địa cầu, vĩnh viễn so thiên ngục cảnh địa trọng yếu. Nơi này, mới là hắn gia hương. Vũ Văn Hòa Huyền tiến về địa cầu, tâm có thể tru, đây càng là Vũ Văn nhất tộc quen sử dụng thủ đoạn. La Phong căn bản không chút do dự, liền đem Vũ Văn Hòa Huyền trực tiếp đánh chết. Cho đến chết một khắc này, Vũ Văn Hòa Huyền đôi mắt còn gắt gao mở to. Chết không nhắm mắt. Hắn vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới, chính mình hội cũng có ngày, sinh mệnh, chung kết tại một cái xem thường hắn vị diện bên trong. Cái này, chỉ là lợi tức a. La Phong toàn thân áp chế không chỗ ở run rẩy một chút, đem tâm tình gắt gao dằn xuống đi, băng lãnh hai con ngươi hiện ra một tia huyết quang, khi nhìn thấy nơi xa, Quân Liên Mộng cùng Tống Đại Huỳnh hai nữ xuất hiện thời điểm, La Phong đôi mắt mới toát ra một trận nhu hòa. La Phong. Quân Liên Mộng bước nhanh đi tới, kéo La Phong tay, ngươi làm sao? Quân Liên Mộng tự nhiên rất dễ dàng nhìn ra, La Phong trên tay thương tổn, là chính hắn tạo thành. Nghe vậy, La Phong thân thể lại áp chế không chỗ ở rung lên. Ta hận. Ta hận Vũ Văn nhất tộc. La Phong thanh âm gầm nhẹ, chết trợn to hai con ngươi, giống như tại đẫm máu và nước mắt. Hắn đem mẫu thân tại Bồng Lai Tiên Đảo tao ngộ nói ra, hai nữ hốc mắt cũng không khỏi đến bắt đầu nóng. Các nàng có thể cảm nhận được La Phong ở sâu trong nội tâm tiếng buồn bã, còn có bất đắc dĩ, thống khổ. Hai nữ nắm thật chặt La Phong tay. Mặc kệ ngươi làm bất kỳ quyết định gì, chúng ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Tống Đại Huỳnh cũng hiếm thấy ôn nhu, nhìn qua La Phong. Các nàng đôi mắt đều vô cùng kiên định. Ý tứ rất hiển nhiên. Dù là La Phong muốn giết đến tận Bồng Lai, các nàng cũng sẽ liều lĩnh, đi cùng tại La Phong hai bên. Cảm nhận được hai nữ lòng bàn tay ấm áp, La Phong tâm cảnh cũng từ từ khôi phục lại. Nắm chặt một chút hai nữ tay. Trong khoảng thời gian này, các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, đề phòng Vũ Văn nhất tộc một số hạ lưu thủ đoạn. La Phong trầm giọng mở miệng, ngoài giới đến thanh vân cảnh tồn tại, nếu là buông xuống địa cầu, các ngươi như không cách nào ngăn cản, nhất định muốn an toàn rút lui, hiểu chưa? Ân. Lúc này, không có người sẽ cho La Phong loạn thêm. Các nàng đều biết, La Phong an bài tốt hết thảy, là muốn trong thời gian ngắn nhất, đột phá đến thanh vân cảnh. Chỉ có đạp vào thanh vân, mới có nghĩ cách cứu viện mẫu thân hy vọng. Bảo trọng. La Phong thân vẫn hai nữ cái trán, dứt khoát rời đi. Không ra một canh giờ. Côn Lôn. Ngọn thần sơn này, nghiêm chỉnh đã trở thành hiện nay địa cầu tiến hóa giới tối thần bí, lớn nhất làm cho người hướng tới thần sơn một trong. Tại thời cổ, thì có vạn thần chi thôn thuyết pháp. Mang ý nghĩa, Bên trong ngọn thần sơn này, có lẽ còn sót lại lấy không ít siêu cấp cường giả truyền thừa. Trải qua mấy ngày nay, cũng xác thực có không ít người, tại Côn Lôn, đạt được gặp gỡ, trở thành danh chấn nhất phương tiến hóa võ giả. Càng là như thế, tiến về Côn Lôn võ giả, càng nhiều. Chỉ bất quá, có thể đạp vào Côn Lôn tầng thứ 5 lấy phía trên lĩnh vực võ giả, ít càng thêm ít. La Phong trở về, không làm kinh động bất luận kẻ nào, hắn vốn định thẳng đến Bất Chu Sơn, bất quá, tại bước vào Côn Lôn thời điểm, lại lâm thời thay đổi chủ ý. Hắn tại chính bước kim đan đại đạo cảnh, tuy nhiên lĩnh hội đại lôi âm pháp cùng Tô Lập Phàm mang cho hắn đại mãn ngưu pháp, nhưng là, cảnh giới cũng không thể đề cao, mà lại, La Phong đã từng nếm thử, vẫn không có lĩnh hội thiên la vạn tượng pháp. Cái này mang ý nghĩa, Hạ Tuyết Vũ để lại cho hắn điều kiện, đột phá tới 10 bước kim đan đại đạo cảnh về sau, mới có thể lĩnh hội thiên la vạn tượng pháp, là tuyệt đối. La Phong vốn định tại Bất Chu Sơn phía trên nếm thử đột phá, có thể bước vào Côn Lôn về sau, La Phong lại phát giác, bây giờ Côn Lôn Thần Sơn là một cái cực thích hợp hắn trùng kích 10 bước kim đan đại đạo cảnh địa phương. Côn Lôn Thần Sơn, càng lên cao, lĩnh vực càng cường đại, đồng thời, còn ẩn chứa không biết nguy cơ, đương nhiên, cũng nương theo lấy không biết kỳ ngộ. La Phong bây giờ thân ở Côn Lôn Thần Sơn tầng thứ 5 lĩnh vực phạm vi bên trong. Tướng so với lúc trước, Côn Lôn Thần Sơn lĩnh vực, rõ ràng lại cường đại không ít. Địa cầu thiên địa hoàn cảnh, tự hồ mỗi một ngày đều đang phát sinh biến hóa. La Phong đứng tại Côn Lôn trên ngọn thần sơn, nhìn về phương xa, lòng sinh cảm khái, ngày xưa, địa cầu tiến hóa văn minh chói lọi sáng chói, hơn xa tại thiên ngục cảnh địa, có lẽ, tại tương lai không lâu, địa cầu thiên địa hoàn cảnh, liền sẽ áp đảo thiên ngục cảnh địa chi. Phía trên. Bây giờ, đã có cái này xu thế. Địa cầu tiến hóa văn minh, cuối cùng rồi sẽ hồi phục lại. Như vậy, ngày xưa địa cầu tiến hóa văn minh hủy diệt chi mê, có lẽ, cũng sẽ dần dần nổi lên mặt nước. Côn Lôn Thần Sơn tầng thứ 5 lĩnh vực phạm vi bên trong, La Phong đơn giản đi qua một vòng về sau, không có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật, liền lập tức hướng lên trên đi. Ngừng bước. Tại thông hướng Côn Lôn Thần Sơn tầng thứ 6 lĩnh vực một chỗ giao lộ, hai tên nam tử mặc áo hồng khẽ vươn tay, đem La Phong cản lại, Côn Lôn Thần Sơn tầng thứ 6 lĩnh vực tạm thời phong tỏa. Ngươi hôm nào lại đến đi. La Phong mi đầu nhẹ vặn một chút. Vì không dẫn phát oanh động, La Phong bước vào trên thân thời điểm, dùng tinh thần lực dao động ngụy trang dung mạo, bây giờ nhìn qua, La Phong tự như là một cái chừng 20 tuổi đeo kiếm thanh niên, đương nhiên, sau lưng kiếm, cũng chỉ là nghiêm chỉnh tai mắt a. Côn Lôn Thần Sơn, người trong thiên hạ đều có thể đến, vì sao ta không thể vào? La Phong thản nhiên âm thanh mở miệng. Ngươi muốn biết vì cái gì? Bên trong một tên nam tử mặc áo hồng cười nhạo, tốt, ta nói cho ngươi, đó là bởi vì chúng ta Hồng Diệp Điện Điện Chủ, Hồng Diệp Vương, ngay tại Côn Lôn Thần Sơn tầng thứ 6 lĩnh vực tu hành. Hồng Diệp Điện, Hồng Diệp Vương. La Phong khẽ cau mày. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Xem ra, là hắn rời đi địa cầu về sau, vừa rồi cuộc khởi nhân vật. La Phong cũng là lý giải, địa cầu vốn là liền có được sáng chói lọi tiến hóa văn minh, bây giờ hồi phục lại. Không ít rơi mất cường giả truyền thừa bị người phát hiện, trong vòng một đêm trở thành tiến hóa giả không ít, bên trong xuất hiện một số người nổi bật, chẳng có gì lạ. Theo hai người ngữ khí, ánh mắt, La Phong cảm thụ được, bọn họ đối cái gọi là Hồng Diệp Vương, cực sùng bái. Thì tính sao? La Phong nhàn nhạt đáp lại nói ra, Hồng Diệp Vương tại tu hành, thì không cho phép người khác đi lên. Cái này Côn Lôn Thần Sơn tầng thứ 6 lĩnh vực phạm vi, chẳng lẽ chỉ thuộc về Hồng Diệp Vương một người? Nghe vậy, hai tên nam tử mặc áo hồng nhìn nhau, lại lần nữa nhìn về phía La Phong thời điểm, ánh mắt mang theo không tốt. Tiểu tử, ngươi dám mạo phạm Hồng Diệp Vương. Côn Lôn Thần Sơn tầng thứ 6 lĩnh vực phạm vi, cũng không phải là thuộc về Hồng Diệp Vương, nhưng là, Hồng Diệp Vương một câu, liền tuyệt không người dám ở thời điểm này, đạp vào Côn Lôn Thần Sơn tầng thứ 6 nửa bước. Bên trong một người cười lạnh, ánh mắt mang theo miệt thị, hiện nay tiến hóa văn minh giới, có ai? Dám không cho Hồng Diệp Vương một bộ mặt. Ngươi sao? La Phong nhẹ nhàng lắc đầu, ta còn thật không biết, Hồng Diệp Vương mặt mũi, lớn đến bao nhiêu? Tiểu huynh đệ. Lúc này, bên cạnh có một người trung niên bước nhanh đi qua đến, hiển nhiên vừa nghe thấy La Phong lời nói, không khỏi mở miệng, đi tới lôi kéo La Phong một chút, 10 triệu đừng nói lung tung. Nói, trung niên nhân quay đầu hướng về hai tên nam tử mặc áo hồng cười cười, hai vị sứ giả, xin lỗi. Ta cái này tiểu huynh. đệ không hiểu chuyện, thứ lỗi thứ lỗi. Nam tử mặc áo hồng cười lạnh, như vậy, cứ như vậy liền muốn đi sao? Nghe vậy, trung niên nam nhân kia sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn tên là Mạc Tử Minh, tại thiên địa hoàn cảnh đại tiến hóa trước, là một tên nông phu bình thường, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được cường giả truyền thừa, đạp vào tiến hóa chi lộ. Mạc Tử Minh đoạt được truyền thừa, cùng lĩnh vực có quan hệ, bởi vậy, hắn thực lực không cao, lại có thể xuất hiện tại Côn Lôn Thần Sơn tầng thứ 5 lĩnh vực phạm vi bên trong. Mạc Tử Minh vốn cũng muốn đến tầng thứ 6 lĩnh vực phạm vi kiến thức một phen, đáng tiếc, bị Hồng Diệp Điện người ngăn lại. Hiện nay, phía đông tiến hóa võ giả giới, Hồng Diệp Điện thực lực cực kỳ mạnh mẽ, Mạc Tử Minh tự nhiên không thể trêu vào. Làm hắn trông thấy cái này đeo kiếm người trẻ tuổi muốn cùng Hồng Diệp Điện sứ giả lên xung đột thời điểm, nhất thời nhìn không được, thì đi tới. Người trẻ tuổi, tuyệt đối đừng xúc động, Hồng Diệp Điện, không thể trêu vào. Mạc Tử Minh âm thầm truyền âm La Phong, hắn vẫn là nông phu bình thường thời điểm, tâm địa thì vô cùng tốt, không đành lòng trông thấy La Phong bởi vì tuổi trẻ khinh cuồng mà thiệt thòi lớn. Đồng thời, Mạc Tử Minh hướng về La Phong làm một cái ánh mắt. Hy vọng La Phong cúi đầu, hướng hai vị lá đỏ sứ giả xin lỗi. Ngươi nói đúng, ta xác thực không thể dạng này rời đi. La Phong hướng về hai cái hồng y sứ giả nghiêm túc gật đầu, bởi vì ta căn bản không nghĩ tới muốn rời khỏi. Lăn đi. Chó ngoan không cản đường. Vừa nói xong, Mạc Tử Minh sắc mặt đầu tiên biến, thầm gặp hỏng bét, nhìn một chút La Phong, cười khổ, hiện tại người trẻ tuổi, làm việc quá lộ liễu. Một đạo ánh đao đột nhiên ở giữa xuất hiện, bí mật mang theo sắc bén cuồng phong, chém về phía La Phong. Quá mức bất ngờ, đao mang lướt về phía La Phong cái cổ. Một đao kia, muốn thẳng đến La Phong tánh mạng. Cẩn thận. Mạc Tử Minh không khỏi kinh hô một tiếng. La Phong đôi mắt lóe qua một đạo lạnh lẽo quang mang. Cái gọi là Hồng Diệp Điện, hắn căn bản chưa nghe nói qua, càng thêm sẽ không để ở trong lòng. Thế mà, trước mắt cái này Hồng Diệp Điện sứ giả, vậy mà một lời không hợp, muốn lấy tính mệnh của hắn, như thế hành động, đã chọc giận La Phong. Bóng người nhoáng một cái. Bành! Tất cả mọi người không có thấy rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì, chỉ thấy cái kia vung đao Hồng Diệp Điện sứ giả thân thể ngang bay ra ngoài. Hung ác té xuống mười mấy mét bên ngoài, đụng vào một cây đại thụ, thân cây đứt gãy, đồng thời, còn có thể tinh tường nghe thấy Hồng Diệp Điện sứ giả trên thân tiếng xương gãy. Mạc Tử Minh không thể tin được chính mình ánh mắt, quả nhiên không tự chủ được đánh một cái giật mình. Ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn lấy La Phong. Ngươi dám đối Hồng Diệp Điện sứ giả xuất thủ. Một tên khác Hồng Diệp Điện sứ giả nổi giận, có thể lời nói vừa dứt, trực tiếp bị La Phong một bàn tay đập bay ra ngoài, Hồng Diệp Điện, Hồng Diệp Vương. Ta hôm nay thì tại đây chờ lấy, để hắn lăn tới gặp ta. Hai tên Hồng Diệp Điện sứ giả giãy giụa lấy đứng lên, nhìn lấy La Phong, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, ngươi chờ. La Phong đột nhiên cảm thấy có chút hoài niệm loại cảm giác này, tan học đừng đi. Hai tên Hồng Diệp Điện sứ giả cũng không có La Phong tâm tư như vậy, cấp tốc quay người liền đi. Tiểu huynh đệ, ngươi xong đại họa. Mạc Tử Minh rốt cục kịp phản ứng, lo lắng mở miệng, thừa dịp Hồng Diệp Vương không có tới, ngươi cũng đi nhanh lên, rời đi Côn Lôn đi. La Phong mỉm cười lắc đầu. Mạc Tử Minh gấp hơn, ngươi bây giờ thế nhưng là trêu chọc đại họa sát thân, ta nghe nói, Hồng Diệp Vương hành sự cực bá đạo, cho nên tạo nên Hồng Diệp Điện đám sứ giả hung hăng càng quấy tính tình. Đại thúc, vậy ngươi tại sao còn chưa đi? La Phong nhìn lấy Mạc Tử Minh, cảm thấy vị đại thúc này thực đang cố ý nghĩ, mình cùng hắn bèo nước gặp nhau, nhưng là, hắn lại quan tâm mình như vậy, hảo tâm như thế ruột người, cũng ít khi thấy. Riêng là, hắn biết rất rõ ràng cái kia cái gọi là Hồng Diệp Vương không dễ chọc, còn dám tiếp tục lưu lại nơi này. Mạc Tử Minh rất bất đắc dĩ mà nhìn xem La Phong. La Phong cười nhạt một tiếng, đại thúc yên tâm, ta không sợ Hồng Diệp Vương. Mạc Tử Minh cười khổ. Nghe con mới sinh không sợ cọp. Câu nói này nói một chút cũng không có sai. Đại thúc xưng hô như thế nào? La Phong lại hỏi một câu, hắn đối vị này trượng nghĩa ra ngôn đại thúc rất có hảo cảm. Mạc Tử Minh vừa chắp tay, ta họ Mạc, tiểu huynh đệ vẫn là nghe ta một lời, mau chóng rời đi Côn Lôn đi. Mạc đại thúc, cái kia cái gọi là Hồng Diệp Vương, có lai lịch gì? La Phong gặp Mạc Tử Minh không đi, không khỏi hiếu kỳ hỏi một tiếng. Mạc Tử Minh mở to con mắt, ngươi thậm chí ngay cả Hồng Diệp Vương là ai cũng không biết. Chớ Tử cười nhịn không được lại lần nữa cười khổ, khó trách tiểu huynh đệ này căn bản không sợ Hồng Diệp Vương, nguyên lai, hắn liền Hồng Diệp Vương là thần thánh phương nào cũng không biết. La Phong gật đầu, phía đông tiến hóa văn minh giới, không phải lấy Long Cung vi tôn. Mạc Tử Minh gật đầu, nói là như vậy, có thể Long Cung, từ siêu cấp cường giả, cho tới phổ thông đệ tử, hành sự đều cực kỳ điều thấp. Mà theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, phía đông tiến hóa văn minh giới, hình thành Nhất Cung Ngũ Vương bố cục. Nhất Cung Ngũ Vương. Nhất Cung, dĩ nhiên là chỉ Long Cung tại phía đông địa vị, không người có thể dao động, thuộc về siêu nhiên vị trí, mà Ngũ Vương, là theo thiên địa tiến hóa, Long Cung bên ngoài, cuộc khởi tốc độ nhanh nhất, thực lực mạnh nhất năm người, bọn họ đều bị tôn xưng là Vương. Ngũ Vương một trong, chính là Hồng Diệp Vương, hắn sáng tạo Hồng Diệp Điện, thế lực ngày càng tăng cường, không ai dám trêu chọc. Vừa nói, Mạc Tử Minh không khỏi nhìn La Phong liếc một chút. Chỉ sợ, người trẻ tuổi trước mắt này, là đoạn thời gian gần nhất đến nay, một cái duy nhất, dám trêu chọc Hồng Diệp Vương người. La Phong gật gật đầu, khó trách, bá đạo như vậy, nguyên lai, cũng là một cái nhà giàu mới nổi. Mạc Tử Minh. Lời nói đều nói đến phân thượng này, tiểu huynh đệ này chẳng lẽ thì không có một chút cảm giác nguy cơ. Mạc Tử Minh còn muốn nói điều gì, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, quay đầu nhìn sang. Một cỗ mạnh mẽ vô cùng khí tức từ đằng xa bao trùm mà đến. Hô hô hô. Đầy trời lá đỏ, bay múa cuồng động. Từng mảnh lá đỏ điên cuồng xoay tròn, ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt thì tiếp cận La Phong. Đi mau. Mạc Tử Minh nhịn không được không ngừng hô to một tiếng, do dự một chút, chợt cắn răng một cái, đưa tay thì vung ra mấy cái trận kỵ, hướng về cái kia đầy trời lá đỏ bay đi. Đồng thời, Mạc Tử Minh nỗ lực đem La Phong lôi đi. La Phong nhìn một chút Mạc Tử Minh, không khỏi cười một tiếng. Bèo nước gặp nhau, vị này Mạc Đại Thúc cũng dám tại Hồng Diệp Vương trước mặt xuất thủ cứu giúp. Mạc Tử Minh cũng sẽ không nghĩ tới, hắn chỉ là bằng vào bản năng một lần xuất thủ, lại lệnh hắn sau này tiến hóa chi lộ, có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hừ! Thanh âm như sấm. Theo hừ lạnh một tiếng, đầy trời lá đỏ bên trong, một bóng người xuất hiện, hai con người băng xạ ra hồng quang, muốn chết. Đưa tay ở giữa, cái kia từng mặt trận kỳ trực tiếp bị oanh kích đến vỡ nát. Con kiến hôi. Hồng Diệp Vương đôi mắt bộc lộ khinh miệt, người nào cho các ngươi lá gan, khiêu chiến ta Hồng Diệp Vương. Lời nói rơi xuống, đầy trời lá đỏ đã hóa thành miệng to như chậu máu mở ra cự mãng giống như, nhào về phía La Phong cùng Mạc Tử Minh hai người. Cùng phong thổi lên La Phong tóc đen, nhẹ nhàng nâng đầu, đôi mắt đạm mạc, nhìn về phía Hồng Diệp Vương, ngươi cũng xứng xưng vương. Trong chốc lát, một cổ kinh khủng uy áp buông xuống. Đầy trời lá đỏ trực tiếp vỡ nát. Khí thế hung hung Hồng Diệp, bay múa đầy trời, cuốn lại cuồng phong, bốn phía loạn vũ. Đẫm máu khí tức nguyên bản thấm dài dằng dặc hư không, có thể theo La Phong một lần nhẹ nhàng thoải mái vung tay, mưa gió trong nháy mắt chuyển biến, tất cả Hồng Diệp đều hóa thành bột phấn, đưa tay ở giữa, Hồng Diệp Vương thân thể dường như đã đông lại không cách nào. Động đậy. Không khí dường như lập tức yên lặng lại. Mạc Tử Minh đồng tử bỗng nhiên mở lớn đến tròn vo. Miệng cũng lập tức mở lớn tới cực điểm. Căn bản không thể tin được chính mình ánh mắt. Hồng Diệp Vương thế công, lại bị dễ dàng như thế hóa giải mất. Người trẻ tuổi kia, đến tột cùng lai lịch gì? Mạc Tử Minh bỗng nhiên nhìn chằm chằm La Phong, cực kỳ chấn động. Hồng Diệp Vương, gần đoạn thời gian, danh tiếng chính thịnh, cường thế vô cùng. Cho dù là tại Côn Lôn bên trong ngọn thần sơn, hắn phong tỏa tầng thứ 6 thần sơn phạm vi, cũng không có người dám nói hai lời. Đúng là như thế, Hồng Diệp Vương càng hung hăng càng quấy, không ai bị nổi. Làm sao lại? Hồng Diệp Vương một bộ thật không thể tin thần sắc, cảm giác được bị mạnh mẽ vô cùng lực lượng bao phủ lại, đỉnh đầu tựa hồ có một ngọn núi cao đè ép, sắp không thở nổi. Hét lớn một tiếng, Hồng Diệp Vương trong tay xuất ra một cây trường thương màu đỏ, hào quang màu đỏ thấm đảo qua trời cao, một đạo quỷ dị. Đáng sợ đường cong xẹt qua, đánh về phía La Phong. Còn kiến hôi. La Phong đem Hồng Diệp Vương vừa mới nói tới còn trở về, nhanh chân vượt trước, thi triển Hàng Long Phục Hổ, oanh một tiếng, không gian giống như liền muốn nổ bể ra đến, làm La Phong quyền đầu chạm đến Hồng Diệp Vương trường thương thời điểm, trường thương trực tiếp đứt gãy thành ba đoạn. Hồng Diệp Vương thân thể bay tứ tung mà ra, một miệng đỏ thẫm máu tươi nhuộm đỏ mặt đất lá rụng. Không chịu nổi một kích. La Phong bước dài trước, nhìn xuống Hồng Diệp Vương, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, Côn Lôn Thần Sơn, chính là vạn thần chi thôn, là tà Đông Phương võ giả thăm dò cơ duyên trọng yếu chi địa. Ngươi, Hồng Diệp Vương, có tư cách gì độc chiếm Côn Lôn Thần Sơn tầng thứ 6 lĩnh vực? Thanh âm như sấm, vang vọng rơi xuống. Hồng Diệp Vương sắc mặt trắng bệch lấy, khuôn mặt thống khổ không chịu nổi, La Phong một quyền kia, lệnh hắn chịu không được vết thương nhẹ, thậm chí, liền cảnh giới đều bị đánh lui, hắn có thể cảm thụ được, chính mình thực lực so này trước mắt này người thanh niên, chênh lệch quá lớn. Nhìn lấy La Phong, ngươi đến cùng là ai? La Phong nhạt âm thanh đáp lại, họ La tên Phong. Lời nói rơi xuống, La Phong tinh thần lực dao động cũng chậm rãi triệt hồi. La Phong. Một sát na này ở giữa, Hồng Diệp Vương cùng Mạc Tử Minh bọn người sắc mặt đồng thời chấn kinh. Long chủ La Phong. Phía đông tiến hóa văn minh giới, ai không biết cái tên này? Giờ khắc này, Hồng Diệp Vương triệt để sụp đổ, bịch địa quỳ gối La Phong trước mặt, Diệp Hồng có mắt như mù, mạo phạm Long chủ, còn mời chuộc tội. Hồng Diệp Vương tên thật, chính là Diệp Hồng. Toàn thân run lẩy bẩy. Hàm răng tiếng va chạm chói tai. Long chủ đại nhân. Mạc Tử Minh trợn mắt hốc mồm, hắn nằm mơ không nghĩ tới, chính mình một mực tại thuyết phục người thanh niên, vậy mà, là Long chủ La Phong. Làm La Phong triệt hồi tinh thần lực dao động ngụy trang về sau, khuôn mặt này xuất hiện tại Mạc Tử Minh trước mặt, Mạc Tử Minh trong nháy mắt liền nhận ra. Tại phía đông tiến hóa văn minh giới lưu lại bất hủ truyền thuyết Long chủ, La Phong. Chẳng ai ngờ rằng, hôm nay, Long chủ lại trở về. Mạc Tử Minh ánh mắt không khỏi mang có mấy phần thương hại nhìn qua nằm rạp trên mặt đất Hồng Diệp Vương. Có lẽ, đây chính là báo ứng. Hồng Diệp Vương, ỷ vào đoạt được truyền thừa cường đại, hung hăng càng quấy, không ai bị nổi, vô cùng bành trướng, không sai ngày hôm nay, hắn lại đụng vào lớn nhất một khối tấm sắt. Giải tán Hồng Diệp Điện, rời đi Côn Lôn Sơn. La Phong lười nhắc lại nhìn Diệp Hồng liếc một chút, nhạc âm thanh địa mở miệng. Đúng, tạ Long chủ chuộc tội. Diệp Hồng hướng về La Phong dập đầu, giãy dụa đứng lên, xám xịt rời đi. La Phong khuôn mặt mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Mạc Tử Minh, Mạc Đại Thúc, nhưng có ý thăm dò một phen Côn Lôn Thần Sơn tầng thứ 6 lĩnh vực phạm vi. Long chủ đại nhân, ngươi trực tiếp gọi ta Mạc Tử Minh được. Mạc Tử Minh kinh hoàng địa mở miệng, trong lòng hắn, Long chủ đại nhân, đây chính là giống như thần minh y hệt. Mạc Đại Thúc, một cái xưng hô a. La Phong cười một tiếng, mời Mạc Tử Minh kết bạn mà đi. Mạc Tử Minh thụ sủng nhược kinh, gật đầu đi theo La Phong đi lên. Côn Lôn Thần Sơn tầng thứ 6 lĩnh vực, đối với La Phong mà nói, vẫn không có quá đại khiêu chiến tính. Bất quá, Mạc Tử Minh ngược lại là tìm được một phần cơ duyên, là một tòa lĩnh vực. Mạc Đại Thúc, vậy chúng ta xin từ biệt. La Phong lật tay một cái, đây là ta tấm lòng nhỏ, Mạc Đại Thúc có thể ăn vào, trợ ở tăng thực lực lên. Nói xong, La Phong cũng không cho Mạc Tử Minh cự tuyệt, đem linh đan lưu lại, quay người liền rời đi. Mạc Tử Minh mở to đôi mắt, như nhặt được chí bảo, nội tâm vô cùng kích động. Long chủ đưa tặng linh đan, phẩm chất tự nhiên không thể nghi ngờ. Đây mới là Mạc Tử Minh Côn Lôn chuyến này, lớn nhất đại cơ duyên. Trên thực tế, Mạc Tử Minh cuối cùng cũng là nương tựa theo La Phong đưa tặng linh đan, thực lực lật tăng trưởng gấp bội, trở thành một phương cường giả. La Phong ngẩng đầu nhìn lại, Côn Lôn Thần Sơn, vân vụ lượng lờ. Phía trước cái này mấy tầng lĩnh vực, đều không cách nào cho La Phong mang đến áp lực. Cấp tốc đi lên, khắp nơi lĩnh vực bị La Phong phá giải. Màn đêm lặng yên buông xuống. Côn Lôn Thần Sơn tầng thứ 13 lĩnh vực chỗ. Một bóng người đứng bình tĩnh đứng thẳng bất động. Giống như thạch tượng. Cái này nhất trọng, cơ hồ đều là ảo tưởng chỗ tạo thành. La Phong tại bước vào bây giờ Côn Lôn Thần Sơn tầng thứ 13 lĩnh vực thời điểm, lọt vào cách trở, mỗi đi một bước, trước mắt hình ảnh đều có nghiêng trời lệch đất biến hóa, thỉnh thoảng như biển mây bốc lên, thỉnh thoảng lại cuồng phong sậu vũ, thỉnh thoảng phía trước một bước, cũng là vạn. Trượng sâu uyên. La Phong không có tùy tiện tiến lên, hai con ngươi khẽ nhắm lấy, cảm thụ cái này nhất trọng lĩnh vực. Đồng thời, La Phong bên tai, thỉnh thoảng lại còn truyền xuất ra thanh âm. Cứ việc khắp nơi đều là ảo tưởng, có thể La Phong lại cảm giác được, thanh âm này, cực chân thực. Tự hồ có cái gì dị thú, đang gầm rú lấy. La Phong cũng không có tùy tiện tiến lên, đứng chắp tay, trong đầu, càng không ngừng xuất hiện các loại huyễn tượng. Tiếp cận trời sáng. La Phong đôi mắt đột nhiên ở giữa mở ra, hai bó kim quang bắn ra. nhanh chân hướng phía trước. Một đêm này, hắn nhìn như không nhúc nhích, kỳ thực tại phá giải Côn Lôn Thần Sơn tầng thứ 13 lĩnh vực. Bây giờ lại mượn hỏa nhãn kim tinh uy năng, La Phong đã tính trước. Bước đi lên đi. Khắp nơi huyễn tượng bị La Phong tiêu trừ. Tại một chỗ trước vách đá, La Phong dừng lại. Toàn bộ Côn Lôn tầng 13 lĩnh vực, duy nhất để La Phong còn nhìn không thấu địa phương, cũng là trước mắt cái này một mặt vách đá. Vách đá cao đến 100m, có thần quang bao trùm, lưu quang lấp lóe. Cái kia thần bí quỷ dị dị thú gọi tiếng, tự hồ liền là đến từ vách đá bên trong. Trước vách đá, có ngàn tầng mê vụ bao phủ. La Phong hỏa nhãn kim tinh xuyên thấu mà đi, bị nặng nề mà trở ngại. Không nghĩ tới, Côn Lôn Thần Sơn tầng thứ 13 lĩnh vực phạm vi, vậy mà, có thần bí như vậy một khối vách đá. La Phong trong lòng nhất thời dâng lên nồng đậm hứng thú, không do dự, bóng người vút qua, rõ ràng là hướng về cái kia ngàn tầng mê vụ bạo vút đi. Hắn muốn đích thân đi thăm dò một phen. Cái này thần bí vách đá, đến tột cùng có gì huyền diệu? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.